tử thần cái đuôi, lại là như là huyền vũ một dạng cự xà. Cái kia cự xà phun tín tử, một ngụm hung hăng cắn về phía châu thần thủ đoạn. Nhìn thấy chủ tộc bích người, tử thần đã không phải là phổ thông lão thử, hắn là nuốt vàng chuột cùng huyền vũ hợp thể A, sẽ không sai, đầu kia cái đuôi cũng là tốt nhất ví dụ chứng minh. Thần điền cũng kinh ngạc tại trong nhẫn chứa đồ quát lên. Châu thần phát hiện cái kia cái đuôi hướng hai tay của mình cắn qua tới thời điểm, vậy mà không có tránh né. Bởi vì hắn cảm thấy, chính mình lưới búa này chém đi xuống, nhất định có thể trực tiếp dây bằng dạ thần tánh mạng. Chỉ tiếc, phán đoán của hắn tựa hồ xuất hiện vô cùng nghiêm trọng sai sót. Cái kia to lớn búa hạ xuống thời điểm, tử thần thế mà hé miệng, cắn một cái đi lên. Cùng lúc đó, cự xà cũng cắn trúng châu thần hai tay. Răng rác, gần như đồng thời vang lên hai thanh âm. Một cái là tử thần cắn nát cự phủ thanh âm, một cái là cự xà cắn đứt châu thần hai tay thanh âm. Bành, châu thần rơi xuống đất, theo lý thuyết bị cắn đứt hai tay, cần phải quay người đào tẩu mới đúng. Thế nhưng là gia hỏa này không hổ là 12 thú thần một trong, vậy mà không có lui ra phía sau, ngược lại là lấy hai sừng trực tiếp vào tới tử thần cổ. Lúc này tử thần không có cách nào tránh né, toàn thân cái kia như là huyền vũ lân giáp đồng dạng giáp cứng thượng, quang mang lưu chuyển, phòng ngự trong nháy mắt đạt tới cực hạn. Tử thần không chỉ có nắm giữ đáng sợ công kích, còn có nắm giữ đáng sợ phòng ngự, đây chính là nó có thể trở thành 12 thú thần đứng đầu nguyên nhân. Chuột chết, người hối hận đi, ta đã sớm không phải đi qua châu thần, hiện tại ta, giống như ngươi, đã đạt tới nhị chuyển ban đầu giai đoạn, ngươi phải đi chết đi. Châu thần cái kia tinh hồng trong đôi mắt lộ ra băng lãnh cùng tàn khốc, sắc bén hai sừng hung hăng đâm vào tử thần lân giáp phía trên. Bành, tử thần bị lực lượng kinh khủng trực tiếp đụng bay đi ra ngoài xa vài trăm thước. Sau đó trùng điệp đụng vào trên vách động. Không chỉ có trong miệng máu tươi cuồng phún, mà lại trên cổ còn có hai cái rõ ràng bị đâm đến lõm đi xuống lân giáp. Mặc dù không có hoàn toàn vỡ vụn, nhưng đã xuất hiện vết rách. Nhìn ra được, cái này châu lực lượng của thần thực sự là khủng bố. Tối thiểu nhất về mặt sức mạnh, tử thần minh lộ vẻ thua bởi hắn. Bất quá bây giờ song phương tình huống đều không thế nào tốt. Tử thần bị đánh bay ra ngoài một cái chớp mắt, cái đuôi trên miệng rắn hung hăng tại châu thần trên cổ cắn một cái. Mặc dù không có cắn thủng, nhưng lại kéo xuống một mảnh da thịt. Ha ha, ha ha ha ha, không nghĩ tới a, cuối cùng vẫn là cùng ngươi đồng quy vô tận. Châu thần hai đầu gối té quỵ dưới đất, sinh mệnh bắt đầu điên cuồng trôi qua. Tuy nhiên song phương tranh đấu chẳng diện vô cùng đơn giản, chỉ là thân thể cùng thân thể va chạm, nhưng đừng quên, tu vi của bọn hắn còn tại đó. Cho dù là nhẹ nhàng va chạm, đều có thể tạo thành cực lớn tổn thương. Châu thần cổ bị cắn đến trên cơ bản muốn đứt gãy, hai tay máu tươi chảy ròng. Hiển nhiên cách cái chết không xa. Một bên khác, tử thần cũng là một bên phun máu tươi, trên cổ lân giáp rốt cục vỡ vụn ra, lộ ra hai cái lỗ máu, máu tươi trực tiếp phun ra ngoài. Ngươi thật sự so trước kia cường đại, chẳng qua ta vẫn còn muốn nói cho ngươi, ngươi bị người đùa nghịch, chúng ta 12 cái đã từng hảo huynh đệ, nhưng bởi vì một trận nhàm chán chiến dịch, cuối cùng làm cho bây giờ dạng này kết cục bi thảm. Ta thật hận a, tử thần không có bởi vì châu thần công kích mà phẫn nộ, ngược lại là cảm thấy bi ai. Đường đường huyền vũ đại lục 12 thú thần, lại bị người khác trêu đùa tại vỗ tay ở giữa, trở thành người khác đồ chơi, quả thực bi ai. Chỉ tiếc châu thần đã nghe không được thanh âm của hắn, châu thần quỳ ở nơi đó, sinh mệnh rốt cục hoàn toàn trôi qua. Tử thần giãy giụa lấy đứng lên, đem châu thần thi thể trên lưng, hướng phía lăng tiêu vị trí đi tới. Lăng tiêu giật mình, rất sợ chính mình sẽ bị phát hiện. Thế nhưng là chỗ trống thần đến gần hắn thời điểm, hắn mới ngạc nhiên phát hiện, cái này căn bản không phải thực thể. Tử thần có thể xuyên qua thân thể của hắn đi qua. Đây cũng là giữ lại tại điêu khắc bên trong một đoạn trí nhớ. Lăng tiêu minh bạch điểm này về sau, liền không hề sợ hãi. Hắn theo tử thần trở lại trước đó xuất hiện cái kia hắc ám xảo huyệt. Chỉ gặp tử thần tướng châu thần thi thể phóng tới một cái trong đó trong huyệt mộ, chính mình làm theo nằm vật xuống một cái khác trong huyệt mộ. Lúc này lăng tiêu mới phát hiện, nơi này nguyên lai là 12 thú thần linh hồn mộ huyệt. Thân thể của bọn hắn không, tử vong. Nhưng là tử thần lại đem 12 thú thần linh hồn mai táng ở cái địa phương này. Làm châu thần cùng tử thần toàn bộ quy về sau, lăng tiêu nhìn thấy một tòa cao lớn mộ bia từ trung ương địa phương dựng thẳng lên. Phía trên rõ ràng viết một hàng chữ, hữu duyên tiến vào võ giả nơi này, tìm kiếm được tản mát huyền vũ đại lục 12 thú thần truyền thừa di vật, người đem đạt được thật không thể tin lực lượng. Trở thành huyền vũ đại lục ở bên trên truyền thuyết thú thần võ giả. Chương 2220, thú thần võ giả. Văn bia trên còn có một đoạn văn tự, chúng ta cho lực lượng ngươi, ngươi chỉ cần cho chúng ta làm một việc, chờ ngươi tề tụ 12 thú thần truyền thừa di vật về sau, ngươi cơ hội biết muốn làm gì. Bây giờ chọn lựa đi, chỉ từ bỏ, vẫn là tiếp nhận ta tử lực lượng của thần. Lăng Tiêu biết, chính mình lấy được lão thử điêu khắc, đoán chừng cũng là tử thần truyền thừa di vật. Huyền Vũ Đại Lục ở bên trên truyền thừa cường đại nhất, Lăng Tiêu muốn thả vứt bỏ sao? Đương nhiên sẽ không, nhìn cái kia đoạn chiến đấu, Lăng Tiêu đại khái có thể phán đoán ra, tử thần muốn hắn làm sự tình, khẳng định cũng là báo thù. Cái này rất công bình, hắn đạt được 12 thú lực lượng của thần, sau đó thay chúng nó báo thù, đây chính là một vụ giao dịch. Tiếp nhận, Lăng Tiêu đem tay của mình nhấn đang tiếp thụ tuyển hạng phía trên. Cái kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu trở lại nhà tranh bên trong, nhưng là trong thân thể hắn, lại đột nhiên ở giữa truyền đến phảng phất lúc trước mở ra dị thú đỉnh loại đau khổ này. Suy suy, xé rách đồng dạng thống khổ từ Lăng Tiêu các vị trí cơ thể không ngừng lan tràn. Lăng Tiêu cắn chặt hàm răng không có la lên, ngày xưa trải qua quá nhiều những chuyện tương tự, hắn kinh lịch thống khổ cũng không phải là hôm nay điểm này mà thôi. Nguyên cớ hắn có thể nhịn, ngay sau đó, hắn thì phát hiện da của mình mặt ngoài vậy mà bắt đầu quỷ dị toát ra từng khối vảy màu vàng sậm. Những thứ này lân phiến giống như gai ngược, trực tiếp đâm xuyên y phục của hắn, bạo lộ ra. Hắn tinh tường nhận ra, những thứ này lân phiến cũng là tử thần trên người lân phiến. Đã có sẵn đáng sợ phòng ngự năng lực, có thể dùng cường đại công kích năng lực. Không chỉ có như thế, cánh tay của hắn thượng, trên đùi đều toát ra đồng dạng tối vảy màu vàng kim. Nhìn dữ tợn vô cùng, mà toát ra lân phiến trong nháy mắt đó, loại kia nhói nhói quả thực để hắn muốn trực tiếp ngất đi. Sau đó, một cỗ càng khủng bố hơn đâm nhói từ trong miệng của hắn truyền ra. Hắn trong mồm, vậy mà mọc ra đầy miệng sắc bén hàm răng, cái này cùng hắn hàm răng của mình hoàn toàn khác biệt. Hắn thậm chí cảm giác cái này hàm răng liền xem như linh khí cũng có thể tùy tiện cắn nát. Đây cũng là nuốt vàng chuột hàm răng, tuy nhiên cùng nhân loại hàm răng rất tương tự, kết cấu cũng rất giống như, nhưng bén nhọn cùng trình độ cứng cáp, lại phải cường đại hơn rất nhiều. Đáng sợ nhất là, Lăng Tiêu phía sau, vậy mà mọc ra một đầu cái đuôi. Đầu này cái đuôi giống như một đầu dài hơn 3 mét độc xà. Lăng Tiêu có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thị giác của mình cùng ý thức đều theo cái này cái đuôi hoàn toàn cùng hưởng. Nói cách khác, cái đuôi trên con mắt có thể nhìn thấy, trong đầu hắn đều có thể tiếp nhận nói. Tuy nhiên cái này giống như rất lợi hại, chẳng qua chung quy cảm giác mình làm sao lập tức biến thành quái vật. Lăng Tiêu thật là có điểm không chịu nhận có thể, bình thường hoạt động, hắn đương nhiên vẫn là càng ưa thích chính mình đáng lẽ thân thể. Uy, thần điền ngươi cái tên này không phải kiến thức rộng rãi sao, nói một chút ta hiện tại cái bộ dáng này đến cùng tính là gì a? Lăng Tiêu cũng không phải là đặc biệt kinh hãi, dù sao hắn từng có qua long hóa kinh lịch, thú hóa theo long hóa mặc dù có chút khác biệt, nhưng vẫn là có thể tiếp nhận, sẽ không lập tức bị trực tiếp dọa ngất đi qua. Chủ nhân, người không cần lo lắng, người đã từng cần phải từng có long hóa kinh lịch, theo đạo lý này là tương thông, ta không thể không nói, chủ nhân ngươi thực sự rất có thiên phú, chính mình thì lĩnh ngộ tứ trọng biến hóa. Thần Điền cười giải thích nói, cái gọi là tứ trọng biến hóa. Đệ nhất trọng cũng là nhân loại bình thường hình thái. Đây là tại bình thường sinh hoạt cùng phổ thông trong chiến đấu sử dụng hình thái. Đệ nhị trọng cũng là bán thú hóa hình thái, tin tưởng ngươi cũng biết, cũng là thân thể bộ phận thú hóa, lực lượng lại so với bình thường hình thái mạnh hơn, nhưng lại so đệ tam trọng yếu nhược một số. Đệ tam trọng cũng là hoàn toàn thú hóa hình thái, cái này hình thái phía dưới, lực chiến đấu của ngươi cực kỳ cường hãn, hơn nữa còn có thể sử dụng nhân loại hình thái dưới sở hữu vũ kỹ. Đệ tứ trọng cũng là dã thú hình thái, đem triệt để mất đi nhân loại dáng vẻ. Chỉ có ý thức bảo trì, dã tính chiến đấu lực tiêu thăng đến cực hạn, chẳng qua không có cách nào sử dụng nhân loại vũ kỹ. Nghe thần điển, Lăng Tiêu phát hiện, đây quả nhiên cùng mình đã từng tự sáng tạo long hóa rất tương tự. Có thể muốn nói khác nhau, cái kia chính là long hóa khi đó thủy chung cũng không có tương ứng truyền thừa có thể dùng. Nhưng bây giờ không giống nhau, 12 thú thần đều có truyền thừa của mình di vật, Lăng Tiêu thú hóa về sau, hoàn toàn có thể sử dụng bọn họ phương thức chiến đấu. Cái này so trước kia long hóa càng thêm toàn diện, cũng càng thêm hệ thống. Lúc này, Lăng Tiêu thể nội, một cỗ đáng sợ năng lượng đang ở trong thân thể hắn không ngừng mà đánh thẳng vào. Bị kinh mạch của hắn cùng bắp thịt không ngừng hấp thu. Mà thân thể tố chất của hắn, tu vi của hắn, cũng tại điên cuồng tăng lên bên trong. Vừa mới tấn thăng đến âm dương cảnh một tầng địa ngục tiền kỳ tu vi hắn, ẩn ẩn lại có muốn đột phá đến trung kỳ tu vi dấu hiệu. Hắn có thể khẳng định, làm những năng lượng này hoàn toàn hấp thu về sau, cũng là hắn đột phá thời điểm. Răng rắc, ngay tại đây là, trên hai tay kịch liệt đau nhức lại lần nữa đánh tới, Lăng Tiêu phát hiện hai tay của mình vậy mà hướng phía móng vuốt phương hướng phát triển. Móng vuốt cực kỳ sắc bén dần dần thành hình, cái này có lẽ cũng là hoàn toàn thú hóa dấu hiệu đi. Chẳng qua Lăng Tiêu không quá ưa thích dạng này, chỉ cần một cái tay mọc ra móng vuốt liền có thể, cái tay còn lại, y nguyên có thể cầm kiếm, đây là tốt nhất, như thế dễ dàng hơn thi triển vũ kỹ. làm ý nghĩ của hắn sinh ra thời điểm, biến hóa vậy mà cũng đồng thời phát sinh. Giờ khắc này, hắn không khỏi mừng rỡ như điên, nguyên lai thông qua linh hồn lực liền có thể khống chế loại biến hóa này, dạng này cũng quá tốt. Về sau muốn chỗ nào thú hóa, chỗ nào liền có thể thú hóa, điều này hiển nhiên càng thêm thuận tiện. Biết những thứ này, Lăng Tiêu cũng dần dần yên tâm. Hắn thở phào, bắt đầu chuyên tâm dẫn đạo thể nội cỗ năng lượng kia cường hóa thân thể của mình cùng tu vi. Trọn vẹn 2 ngày 2 đêm về sau, Lăng Tiêu mới mở to mắt. Hắn lúc này, thân thể đã hoàn toàn khôi phục lại nhân loại bộ dáng, trên thân cũng thay quần áo. Quả nhiên có thể biến trở về đến, như thế, cũng không sai. Lăng Tiêu tâm tình phi thường tốt, lần này tùy tiện tốn hao 30 điểm cống hiến mua sắm một cái điêu khắc, lại không nghĩ rằng lại là thất truyền đã lâu tử thần truyền thừa di vật. Chủ nhân, ta giống như phát hiện khí tức của ngươi so trước đó càng mạnh. Trên thân nguyên lai lưu lại một số vết thương cũng tất cả đều biến mất. Thần điền nhịn không được nói ra, nàng kiều nói này, Lăng Tiêu mới bỗng nhiên phát giác được, đi qua dạng này một lần thú hóa, thân thể của hắn lại một lần bị cải tạo một phen. Đương nhiên, không phải hoàn toàn cải tạo, mà là tại vốn có huyền giới thân thể trên cơ sở tiến hành một phen cường hóa. Tu vi của hắn, quả nhiên đột phá đến một tầng trong địa ngục kỳ. Không chỉ có như thế, hắn có thể cảm nhận được, lực lượng của mình so trước kia tối thiểu nhất mạnh hơn 10 lần. Lực lượng của hắn vốn là không nhỏ, lại tăng thêm gấp 10 lần, ha ha, đoán chừng chỉ bằng lực lượng, ngang nhau tu vi võ giả đều không phải là đối thủ của hắn. Coi như bảo trì bình thường hình thái phía dưới, thú thần võ giả tố chất, quả nhiên cũng phải mạnh mẽ hơn phổ thông võ giả được nhiều. Nói cách khác, cho dù tu vi không đột phá, Lăng Tiêu thực lực bây giờ, cũng so trước đó càng mạnh. Trước đó hắn còn không có nắm chắc chiến thắng tên ngu ngốc kia Sa Hải, nhưng là hiện tại nếu để cho hắn gặp gỡ Sa Hải. Hắn có 7 thành phần thắng, mà lại là tại không vận dụng bá thiên vũ hồn tình huống dưới. Quan trọng thân thể này, thực sự quá cường hãn. Chương 2221, Lôi Nguyên Ngọc đưa tới cửu hận. Thú võ giả so với phổ thông võ giả, kỳ thực còn có một cái ưu thế lớn hơn nữa, cái kia chính là đối với yêu thú tinh hạch chuyển hóa dẫn đầu càng cao hơn hiệu, mà lại có thể mượn nhờ nhật nguyệt tinh hoa tới tu luyện. Lăng Tiêu đi qua tuy nhiên có thể long hóa, nhưng này dù sao chỉ là hắn một loại phương thức chiến đấu mà thôi, cũng không phải là tồn tại hình thức. Mà bây giờ, hắn lại là thật sự thú thần võ giả. Đạt được những thứ này ưu thế, ngày sau tốc độ tu luyện của hắn sẽ chỉ càng nhanh, đột phá sẽ chỉ so người khác lại càng dễ. Phanh phanh phanh, Lăng Tiêu đang ở nội thị bản thân, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Là ngươi cái kia Phùng Như sư tỷ, Thần Điền nói ra, nghe được là Phùng Như, Lăng Tiêu đứng người lên đi qua, đem cửa phòng mở ra. Nếu như là người khác, hắn còn thật lười nhác động đậy. Nhìn thấy Lăng Tiêu, Phùng Như tựa hồ thở phào, ngươi làm sao 2 ngày 2 đêm cũng không lộ diện, kém chút cho là ngươi xảy ra chuyện. Đa tạ sư tỷ quan tâm, ta tốt đây. Lăng Tiêu cười cười, trong lòng chảy qua một tia dòng nước ấm. Có người quan tâm, cũng là tốt, không có chuyện liền tốt, ta tới tìm ngươi, là bởi vì Xích Yên Nhi sự tình. Phùng Như thở dài nói ra, 2 ngày trước, người đem Xích Yên Nhi đả thương, tuy nhiên có Lâm Đường chủ đan dược, cái kia Xích Yên Nhi khôi phục. Có thể là chuyện này Nhi nhưng như cũ là chọc giận Đỏ Tiên Sơn sơn chủ Xích Luyện. Nàng thế mà tự mình tìm tới cửa đòi người, nếu không có sơn chủ ngăn lại, sợ là hậu quả khó mà lường được a. Vậy ta phải đa tạ tạ sơn người. Phùng Như trong miệng sơn chủ, dĩ nhiên chính là Hắc Tiên Sơn sơn chủ. Cảm ơn là khẳng định, chẳng qua hắn làm Hắc Tiên Sơn sơn chủ, cũng lẽ ra bảo hộ ngươi, dù sao Lâm Đường chủ đã trừng phạt ngươi, Xích Luyện tìm tới cửa căn bản không có lý do. Phùng Như vừa cười vừa nói, chẳng qua nói đến đây, nàng đột nhiên nhíu mày, sư tỷ, có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng đi, ta Lăng Tiêu từ trước đến nay đều là ai làm nấy chịu, không cần giấu giếm. Lăng Tiêu nhìn ra được, Phùng Như có mấy lời tựa hồ muốn nói lại không biết nên nói không nên nói, rất xoắn suýt bộ dáng. Liền hỏi một câu, là như vậy, chúng ta sơn chủ vì để Xích Luyện sơn chủ nguôi giận, đem Hắc Tiên Sơn nên được Lôi Nguyên Ngọc phân đi ra một nửa cho Đỏ Tiên Sơn. Phùng Như thở dài nói, cái này Lôi Nguyên Ngọc đáng lẽ Hạ Bát Tiên Sơn thì phân đến không nhiều, chúng ta Hắc Tiên Sơn càng là chỉ phân đến 20 khối, lập tức không có 10 khối, đây chính là tổn thất thật lớn a. Sơn chủ không cho ta đem chuyện này nói cho ngươi, nhưng ta cảm thấy vẫn là phải nói với ngươi nói. Lôi Nguyên Ngọc rốt cuộc là thứ gì? Lăng Tiêu không hiểu hỏi, ngươi không biết sao, Nguyên Ngọc là có thể trực tiếp cùng thân thể dung hợp một loại đặc thù bảo thạch. Dung hợp về sau, không chỉ có thể tăng cường võ giả cái nào đó phương diện kháng tính, còn có thể để võ giả công kích bổ sung thuộc tính. Tỷ như Lôi Nguyên Ngọc cũng là bổ sung lôi điện trúc tính cùng lôi điện kháng tính. Còn có Hỏa Nguyên Ngọc, Phong Nguyên Ngọc các loại, thứ này vô cùng chân quý, Mặc dù bình thường âm dương cảnh một tầng địa ngục tu vi võ giả nhiều lắm là cũng chỉ có thể dung hợp một khối nguyên ngọc cũng là cực hạn, nhưng chỉ cần tu vi để bạt một cái đại cảnh giới, thì lại có thể dung hợp, nguyên ngọc đối với võ giả thân thể cường hóa, tu vi để bạt, công kích tăng cường đều là rất có ích lợi. Ngươi dùng qua liền biết, Phùng Như giải thích nói, đồ tốt như vậy, thế mà không được chia, Lăng Tiêu trong lòng 10 phần khó chịu, chẳng qua Hắc Tiên Sơn Sơn chủ đem một nửa lôi nguyên ngọc cho Đỏ Tiên Sơn, đó cũng là do hắn mà ra. Hắn đột nhiên sinh ra một cái gan lớn ý nghĩ, cái kia chính là đem Đỏ Tiên Sơn lôi nguyên ngọc toàn bộ trộm tới. Hắn bây giờ đạt được tử thần truyền nhận, phối hợp ám ảnh bộ, đây tuyệt đối là một cái thần thâu. Tử thần mặc dù là thú thần, mà lại cùng huyền vũ dung hợp, nhưng hắn vẫn là từ lão thử trưởng thành. Lão thử am hiểu nhất, cũng là trộm cắp, nghĩ tới đây, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng cười lạnh. Các ngươi không trêu chọc ta, ta cũng sẽ không trêu chọc ngươi nhóm, nhưng các ngươi đã muốn đem đồ của ta cướp đi. Vậy liền xin lỗi, ta chỉ có thể gậy ông đập lưng ông. Sư đệ, người đang cười cái gì? Phùng Như nhìn thấy Lăng Tiêu khóe miệng cười lạnh, không khỏi lo lắng mà hỏi thăm. Không có gì, ta đang cười chính mình đâu, thế mà đắc tội Đỏ Tiên Sơn, liền điểm ấy chỗ tốt cũng không chiếm được. Lăng Tiêu thở dài nói, Sơn chủ cũng không trách ngươi, chẳng qua Chu Thông lại là rất không thoải mái, nói bởi vì ngươi, hắn lấy được lôi nguyên ngọc đều biến thiếu. Phùng Như nói, ra hỏa kia, ta còn không có tìm hắn tính sổ sách đâu, hắn còn dám trách ta. Trần Hạc mất tích, tất nhiên là hắn trợ giúp Sa Hải. Lăng Tiêu biết điểm này, nhưng bởi vì Chu Thông tu vi tương đối mạnh, lấy thực lực của hắn bây giờ còn có không phải là đối thủ, mới không có truy cứu. Nhưng đây chỉ là tạm thời, hắn hiện tại không trêu chọc Chu Thông, cũng không đại biểu về sau sẽ không. Giết Sa Hải, Chu Thông cũng là kế tiếp xui xẻo ra hỏa, tối thiểu nhất, nhất định phải giáo huấn tên này một hồi, giết hay không. Còn phải xem hắn đến cùng tại Trần Hạc mất tích phía trên đưa đến dạng gì tác dụng. Ta nhìn ngươi vẫn là trước đừng quản những thứ này, một ngày trước, Sa Hải tại sinh tử lôi đài thượng đẳng ngươi một ngày một đêm thời gian, ngươi không có đi phó ước, hắn đã tại toàn bộ hạ bát tiên sơn bắt đầu tuyên dương ngươi tham sống sợ chết, không phải nam nhân. Phùng Như lại nói, Lăng Tiêu cười cười, cái này hai ngày hai đêm không có đi ra ngoài, thật đúng là phát sinh không ít sự tình a. Bất quá đối với Sa Hải chuyện này, hắn căn bản cũng không để ý. Tùy tiện hắn nói thế nào đi, dù sao hạ bát tiên sơn người cũng không có mấy cái coi trọng ta, coi như bọn họ nói ta tham sống sợ chết lại như thế nào, mồm dài tại trên mặt bọn họ thích nói như thế nào ta có thể không xen vào. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, hắn đã quyết định, tại quỷ lao thí luyện trước khi bắt đầu điệu thấp một số, miễn cho cái kia Sa Hải nhìn ra hắn tu vi tiến nhanh, dạng này liền không có biện pháp tại quỷ lao bên trong động thủ xử cá chép đi thằng kia. Ngươi thật đúng là xua đuổi khỏi ý nghĩ a. Phùng Như đều thay Lăng Tiêu cảm thấy không cam lòng, nhưng mà nhìn thấy Lăng Tiêu một bức vân đạm phong khinh bộ dáng, lại có chút không biết rõ. Lăng Tiêu nói, sư tỷ, loại kia sinh tử lôi đài, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nếu như sinh tử đối quyết là vì cứu sư tỷ tính mạng của ngươi, vậy liền coi là chuyện khác. Nghe nói như thế, Phùng Như trên hai gò má vậy mà thổi qua một vòng ửng đỏ, trong mắt đều là ôn nhu cùng thưởng thức. Trước kia nói với nàng qua đồng dạng lời nói, cũng chính là ca ca của nàng. Thế nhưng là ca ca lại tại nhập môn trong khảo hạch bị sơn tặc giết. Bây giờ, chỉ sợ chỉ có Lăng Tiêu tránh thức quan tâm nàng đi. Liên quan tới Phùng Như ca ca chân chính nguyên nhân cái chết, Lăng Tiêu cũng không có nói ra đến, những người khác tự nhiên cũng không dám lắm miệng. Lăng Tiêu chủ yếu là lo lắng Phùng Như trong lúc nhất thời không chịu nhận, nhất định phải qua tìm Mạc Phi Vũ báo thù, vậy liền phiền phức. Hắn đều không phải là đối thủ của Mạc Phi Vũ, Phùng Như thì càng không khả năng. Nguyên cớ chuyện này, có thể gạt mấy ngày thì giấu giếm mấy ngày đi. Đối với sư tỷ, quỷ lao thí luyện chuẩn xác ngày định sao? Lăng Tiêu nói sang chuyện khác, hắn không nguyện ý tại cái kia nhàm chán sinh tử đối quyết trên lãng phí thời gian. Dù sao chỉ cần tại quỷ lao thí luyện bên trong diệt Sa Hải là được. Cái gọi là những trào phúng đó cùng chửi bới, theo Lăng Tiêu chẳng qua là tiểu hài tử chơi mánh mà thôi. Hắn căn bản liền sẽ không để ý, hắn là rất muốn nhìn một chút, quỷ lao thí luyện về sau, khi hắn cầm tới đệ nhất ra tới. Mà Sa Hải lại chết ở bên trong, những người đó lại là ý tưởng gì? Chương 2222, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Đây cũng là ta lần này tới một trong những nguyên nhân, quỷ lao thí luyện chuẩn xác ngày đã định. Ngay tại sau 5 ngày, đến lúc đó ta sẽ còn thông báo ngươi, nguyên cớ ngươi cũng có thể yên tâm đi làm sự tình khác. Nhưng tận lực không muốn bế quan, không phải vậy thoáng chớp mắt lại qua. Phùng Như nhắc nhở, còn có 5 ngày thời gian a, rất tốt, Sa Hải a Sa Hải. Liền để ngươi mới hảo hảo sống 5 ngày thời gian đi, mấy ngày nay, ngươi cũng có thể cản rỡ một điểm, nhưng là đến ngày đó, ta để ngươi ba canh chết, ngươi cũng đừng nghĩ sống qua canh năm. Lăng Tiêu trong lòng nổi lên sát ý, đa tạ sư tỷ, còn có cần khác chú ý sao? Lăng Tiêu hỏi, Hạ Bát Tiên Sơn lần này là đồng thời thí luyện, nguyên cớ cái kia Sa Hải cùng Xích Yên Nhi khẳng định đều sẽ tham gia. Bởi vì lần này thí luyện bao hàm chính là sở hữu Hạ Bát Tiên Sơn âm dương cảnh một tầng tu vi đệ tử. Chúng ta Hắc Tiên Sơn có hai người tham gia, một cái là ngươi, một cái là Phong Ngữ, Phong Ngữ dẫn đội, đến lúc đó ngươi có thể muốn nghe hắn an bài. Phùng Như thở dài nói, đáng tiếc, Trần Hạc nếu như không mất tích, hắn cũng sẽ là một thành viên trong đó, ta lại không được, chỉ sợ âm dương cảnh tu vi vĩnh viễn cũng không đạt được. Không thể nào sư tỷ, ta không phải cho ngươi một cái âm dương địa ngục đan, còn có 10 cái âm dương nguyên lực đan sao? Có những đan dược kia, ngươi còn không thể đột phá. Phùng Như cúi đầu, ấp úng nói không ra lời. Sư tỷ, ngươi thật muốn coi ta là thành bằng hữu, nói ngay đi. Lăng Tiêu thanh âm, bỗng nhiên thay đổi băng lãnh lên, trừ phi trong mắt ngươi, ta Lăng Tiêu không đáng làm bằng hữu của ngươi. Không không không, cái kia làm sao có thể chứ, ta đương nhiên nguyện ý ngươi trở thành bằng hữu của ta. Trên thực tế, ta đem âm dương địa ngục đan cùng cái kia 10 cái âm dương nguyên lực đan đều cho Xích Yên Nhi, nàng cầm đi cho thủ hạ của mình dùng, là một cái gọi Chu Suy võ giả, cũng là nhanh đột phá. Phùng Như bất đắc dĩ nói ra, lúc ấy Xích Luyện huyên náo rất hung, cho nàng một nửa lôi nguyên ngọc, nàng vẫn còn bất mãn đủ, sau đó ta liền đem những vật kia cho Xích Yên Nhi, lúc này mới tạm thời để bọn hắn bỏ qua. Hỗn trướng, Lăng Tiêu đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Há, sư tỷ ngươi đừng sợ, ta không phải nói ngươi, cái này Chu Suy thật đúng là có gan lớn, lại dám dùng ta đưa cho ngươi đan dược, ta nhất định khiến hắn phun ra, không đúng, Chu Suy không phải là bị đào thải sao? Hắn làm sao còn có thể gia nhập Đỏ Tiên Sơn? Lăng Tiêu bỗng nhiên ý thức được, cái này hẳn không phải là trùng tên, bởi vì tại Bát Tiên Quận Thành, coi như thật có trùng tên, khẳng định những cái kia không có địa vị cũng sớm làm đổi, tuyệt đối không dám theo Chu gia công tử ca trùng tên. Sư đệ A, ngươi chẳng lẽ quên sao, đây là Hạ Bát Tiên Sơn, từ tam đại gia tộc khống chế. Chu Suy tư chất vốn cũng không sai, bị Xích Luyện thu cũng rất bình thường. Phùng Như thở dài nói, Chu Suy, trong khảo hạch, ngươi mời người đối phó ta, lần trước tại Bát Tiên Quận Thành, ngươi lại hại ta. Lần này, ngươi cũng dám đoạt sư tỷ của ta đồ vật. Ta không giết ngươi, thực sự có lỗi với chính mình. Lăng Tiêu ánh mắt bên trong, sát cơ chợt lóe lên. Hắn đã nghĩ kỹ như thế nào giết chết Chu Suy mà không sẽ chọc cho đến phiền phức kế hoạch. Ngươi đang suy nghĩ gì? Không có gì, ta chỉ là đang nghĩ, thí luyện chắc chắn sẽ có khen thưởng a. Không phải vậy toi công bận rộn một trận, Lăng Tiêu đương nhiên sẽ không nói cho hắn muốn đi giết Chu Suy. Phùng Như cũng không có hướng phương diện nghĩ, chỉ là hồi đáp đương nhiên là có khen thưởng. Quỷ lao bên trong, mỗi giết chết một tên âm dương cảnh một tầng địa ngục tu vi tù phạm hoặc là yêu thú, liền có thể đạt được một cái điểm cống hiến. Mà Chu Sát trong đó thủ lĩnh, còn có thể đạt được một bộ công pháp khen thưởng, cùng một thanh nguyên bộ linh khí binh khí. Nghe nói như thế, Lăng Tiêu nhất thời không hứng thú. Hắn hiện tại đối với công pháp cùng binh khí hứng thú cực thấp. Chẳng qua Phùng Như lời kế tiếp, lại làm cho hắn một lần nữa dấy lên hào hứng. Quỷ lao bên trong thủ lĩnh, là đã từng dương danh Bát Tiên Quận Thành trùm thổ phỉ nguyên năng, nghe nói là cái toàn năng võ giả. Hắn am hiểu các loại binh khí công kích, lại nắm giữ tương ứng vũ kỹ. Cái này nguyên năng biết chảo pháp sao? Lăng Tiêu ý thức được, nếu như chính mình hoàn toàn thú hóa về sau, kiếm pháp dùng không tiện, nhưng là chảo pháp cũng rất tiện tay. Đã trở thành thú thần võ giả, tương tự chiêu thức vẫn là muốn học một số. Biết, mà lại nghe nói còn là ngọc phẩm trung cấp chảo pháp U Minh Quỷ Chảo. Phùng Như hồi đáp, bộ này chảo pháp tại ngọc phẩm trung cấp công pháp giữa, cũng là cực kỳ xuất chúng, đáng tiếc hiện tại thú võ giả tuyệt tích, nếu không thú võ giả học cái này chảo pháp, vậy coi như lợi hại. Lăng Tiêu âm thầm cười cười, thú võ giả đi qua hoàn toàn chính xác tuyệt tích, chẳng qua từ hôm nay trở đi, nó đem một lần nữa phục sinh. Còn có chính là, ta nghe nói cái này nguyên năng thế nhưng là âm dương cảnh tầng 2 địa ngục tiền kỳ tu vi võ giả. Mà lại là nhất chuyển võ giả, nguyên cớ so với bình thường âm dương cảnh tầng 2 địa ngục tu vi võ giả mạnh hơn rất nhiều. Phùng Như lại nói, nguyên cớ một mình ngươi tốt nhất đừng đối mặt hắn, không phải vậy chết cũng không biết chết như thế nào, vẫn là theo những người khác liên thủ tốt nhất. Ta biết, Lăng Tiêu thuận miệng đáp ứng nói, nhất chuyển âm dương cảnh tầng 2 địa ngục tiền kỳ tu vi, hắn tuy nhiên chưa hẳn có thể chiến thắng, nhưng lại chênh lệch sẽ không thái quá cách xa, vẫn là có 2-3 thành phần thắng. Đào mệnh luôn luôn không có vấn đề, nguyên cớ lần này tiến vào quỷ lao về sau, nhìn vẫn phải dùng điểm kế sách, khiến người khác trước tiêu hao cái kia nguyên năng, sau đó chính mình lại đi động thủ. Tuy nhiên tổn lấy loại tâm tư này người không chỉ một, nhưng Lăng Tiêu tin tưởng, tại kiếm tiện nghi loại chuyện này thượng, người khác khẳng định so ra kém hắn. Vậy ta đi, chính ngươi cẩn thận một chút, tại quỷ lao thí luyện trước đó, cũng không dám lại theo người khác lên xung đột. Phùng Như thật đúng là phải là vì Lăng Tiêu Cầm toái tâm a, quả thực tựa như là cái làm mẹ. Bất quá chờ nàng rời đi về sau, Lăng Tiêu liền rời đi nhà tranh, đương nhiên, vì che giấu tai mắt người, hắn đem chính mình song tử vũ hồn lưu tại nhà tranh bên trong tu luyện. Chỉ cần hắn không rời đi Bát Tiên Sơn, song tử vũ hồn liền sẽ không biến mất. Cứ như vậy, hắn liền có thể đi làm chính mình muốn làm sự tình. Nhìn lấy Phùng Như đi xa bóng lưng, Lăng Tiêu cười nói, Phùng sư tỷ, xin lỗi, tuần này suy, ta là tất sát, tuyệt đối không thể cho phép tên này tiếp tục sống trên đời. Hôm nay hắn dám đoạt ngươi đan dược, ngày mai thì dám giết ngươi. Ta đã tổn thất một tiểu đệ, cũng không muốn lại tổn thất một sư tỷ. Nói xong, thân ảnh của hắn tại nhà tranh bên trong trực tiếp biến mất. Nhà tranh bên trong, xuất hiện một cái đáng sợ động. Đều nói lão thử sẽ đào động, lời này thật sự là một chút cũng không sai. Lăng Tiêu tiến vào hoàn toàn thú hóa trạng thái về sau, cái này đào hang tốc độ trực tiếp bắt kịp hắn chạy băng băng trên mặt đất tốc độ. Hắn lần này địa phương muốn đi, cũng là Đỏ Tiên Sơn. Tin tưởng Chu Suy, Xích Hiên Nhi, Sa Hải những hàng này đều ở nơi đó, còn có những lôi nguyên ngọc đó, cũng khẳng định ở nơi đó. Có thái cực nhãn, phối hợp đào hang kỹ xảo, hắn dự định trực tiếp đem cái này hang chuột liên tiếp đến Đỏ Tiên Sơn nhà kho. Đương nhiên, nửa đường được nhiều làm mấy cái lối ra, dạng này một khi xảy ra chuyện gì, đào mệnh cũng rất dễ dàng. Ước chừng cũng chính là thời gian nửa tiếng, Lăng Tiêu tại cái này Bát Tiên Sơn mạch ở giữa, đã liên thông Hắc Tiên Sơn cùng Đỏ Tiên Sơn. Chương 2223, trộm Xích Tiên Sơn nhà kho, giết Chu Suy. Trừ liên thông Hắc Tiên Sơn cùng Xích Tiên Sơn bên ngoài, Lăng Tiêu mặt khác còn có chuẩn bị cho tốt mấy cái lối ra. Lối ra cũng không lớn, chẳng qua cái này không quan hệ. Tử thần truyền thừa năng lực bên trong, còn có một loại cũng là xúc cốt, tối thiểu nhất có thể đem thân thể thu nhỏ đến thân thể của mình một nửa trở lên. Dạng này lối ra, hắn tuyệt đối có thể tiến vào, mà lại tới lui tự nhiên, người khác thì chưa hẳn. Chẳng qua bởi vì Xích Tiên Sơn nhà kho có trận pháp bảo vệ nguyên nhân, Lăng Tiêu cũng không có trực tiếp đả thông. Nhưng cái này không sao cả, dù sao hắn còn có thể tại Xích Tiên Sơn nhiều đánh mấy cái độc, làm cái mê hồn trận, cứ như vậy, coi như hang chuột bị phát hiện, cũng tìm không thấy chính xác thông đạo. Cái khác hang chuột bên trong, hắn chuẩn bị nhiều thiết trí một số bẫy dập, người nào đi vào, liền đợi đến xui xẻo. Sư tôn, người giúp ta phá trận, ta đến chế tác mê hồn trận, thần điển ngươi đến canh chừng, chúng ta chia ra hành động. An bài tốt về sau, ba người riêng phần mình chia ra hành động. Về sau lại qua 15 phút, mê hồn trận bố trí xong, Nguyên Tôn cũng phá giải cái này nhà kho trận pháp. Trận pháp này tuy nhiên cao minh, nhưng đối với Nguyên Tôn mà nói lại chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi. Trận pháp phá giải, Lăng Tiêu lần nữa đào hang, đi thẳng đến bên trong. Trong kho hàng đầu cũng không có người chấn giữ, thanh này giữ người đều ở bên ngoài đây. Ta qua, đồ tốt thật đúng là nhiều a, nhiều như vậy dược liệu quý giá, binh khí, đan dược, linh thạch, Xích Tiên Sơn thật là giàu có. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem cái này nhà kho toàn bộ cho chuyển hết. Dù sao hắn chư vật giới chỉ còn nhiều, rất nhiều, bị hắn nhiều lần dung luyện về sau, không gian kia rất lớn. Buông xuống những vật này không có bất cứ vấn đề gì. Cái kia chính là lôi nguyên ngọc đi, tại đem đại lượng đồ vật ném vào chư vật giới chỉ quá trình bên trong, bọn họ phát hiện một cái bị trận pháp khóa chặt trong dương đầu, phóng chân đủ 60 khối xinh đẹp thạch đầu. Những đá này tản ra xinh đẹp lôi điện quang mang, mặt trên còn có điện quang đang không ngừng lấp lóe, hình dáng đều là tiêu chuẩn hình thoi, vô cùng lóa mắt. Không sai, cái kia chính là lôi nguyên ngọc, nghe nói lần này Xích Tiên Sơn hết thảy liền đạt được 70 khối lôi nguyên ngọc. Tăng thêm Hắc Tiên Sơn cho 10 khối, cũng là 80 khối. Chúng ta lần này tính thì trộm đi 60 khối, còn có không đem xích luyện cái kia lão yêu bà tức hộc máu a. Thần Điền vừa cười vừa nói, hắc hắc, chính là muốn đem nàng tức giận thổ huyết mới tốt, tiểu gia tiện nghi, cũng là nàng có thể chiếm sao. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, đem lôi nguyên ngọc cũng chứa vào. Sau đó nhảy vào hang chuột, rời đi. Đương nhiên, rời đi trên đường, hắn đem thông hướng Hắc Tiên Sơn thông đạo cho phong kín, còn lại hang chuột đều là bẫy dập, đầy đủ Xích Tiên Sơn đám người kia ăn một bình. Đang ở địa động bên trong tiến lên Lăng Tiêu, đột nhiên nhìn thấy mặt đất có một cái bóng người quen thuộc. Vì lý do an toàn, hắn là một mực mở ra lấy thái cực nhãn. Nguyên cớ xuyên thấu qua thật dày thổ tầng, cũng có thể thấy rõ ràng mặt đất tình huống. Người này không phải người khác, chính là Chu Suy. Lúc này Chu Suy đang cùng hai cái Xích Tiên Sơn đệ tử khoác lác sự tích của mình. Các ngươi hai cái biết a? Yên Nhi tiểu thư vì ta, thế nhưng là từ Lăng Tiêu sư tỷ Phùng Như trong tay làm cho một cái âm dương địa ngục đan còn có 10 cái âm dương nguyên lực đan. Nhất là cái viên kia âm dương địa ngục đan, đây chính là hoàn mỹ cấp bậc đan dược, ở trên thị trường đều không có bán ra. Hắn lộ ra rất là tốt sắc, vẫn lấy làm kiêu ngạo. Chu sư đệ giống như theo cái kia Lăng Tiêu có thù. Một người trong đó hỏi, không sai, cũng là cùng hắn có thù, tên kia lúc trước tại lúc khảo hạch đùa nghịch rất nhiều gian kế, làm hại ta vô pháp khảo hạch thông qua, may mắn xích luyện sơn chủ tuệ nhãn thức châu, đem ta đơn độc chiêu tiến xích tiên sơn. Không phải vậy thực sự là phiền muộn, Chu suy gật đầu nói, nguyên cớ a, ta đối với cái này Lăng Tiêu, đó là hận thấu xương a, hừ, chờ ta lần này tu vi đột phá đến âm dương cảnh về sau, tất nhiên tìm hắn tính sổ sách. Thay Yên Nhi tiểu thư chút cơn giận. Thế nhưng là chúng ta nghe nói cái kia Lăng Tiêu đem Trầm Trùng đều cho giết a, Chu sư đệ là tên kia đối thủ sao? Lại có một người nói, đừng nghe bên ngoài mù truyền, Lăng Tiêu nhập môn khảo hạch thời điểm tu vi cũng chính là nửa bước âm dương cảnh mà thôi, mà lại chỉ có tầng 6 lực lượng dáng vẻ. Các ngươi thật sự cho rằng hắn có thể nhanh như vậy tấn thăng đến âm dương cảnh? Truyền ngôn đều không thể coi là thật, Chu suy khoát tay một cái nói, tuy nhiên ta hiện tại không phải là đối thủ của hắn, nhưng có những đan dược kia, ta tất nhiên có thể tấn thăng âm dương cảnh, theo kịp lần này quỷ lao thí luyện, ngay tại quỷ lao bên trong giết chết hắn. Được, không nói, ta phải nhanh đi tu luyện, khoảng cách quỷ lao thí luyện chỉ còn lại 5 ngày thời gian, ta nhất định phải mau chóng đột phá. Nói dứt lời, Chu suy liền một thân một mình trở lại phòng của mình giữa. Nhưng mà vừa mới đem cửa phòng đóng lại, đột nhiên một bóng người liền xông vào đến, đem hắn một thanh nhấn trên mặt đất, kẹp lại cổ của hắn. Chu suy trong nháy mắt đó hoảng sợ tới cực điểm. Bởi vì hắn không biết là người nào tại đối phó hắn, trong lòng của hắn đầu vô cùng sợ hãi. Khi thấy rõ trước mắt người này thời điểm, hắn càng là tuyệt vọng đến cực hạn. Không, thế nào lại là ngươi? Chu suy kinh ngạc nhìn lấy bóp lấy cổ mình người, không phải Lăng Tiêu lại có thể là ai? Nhưng vấn đề là, Lăng Tiêu sao có thể thần không biết quỷ không hay trà trộn vào cái này xích tiên sơn? Chu suy a Chu suy, đáng lẽ ta đều không muốn giết ngươi, có thể ngươi thực sự là từng bước một tại tìm đường chết trên đường rảo bước tiến lên a. Xuống đến địa ngục về sau nhớ kỹ, về sau tuyệt đối không nên trêu chọc người như ta, không phải vậy ngươi tại trong địa ngục cũng qua không tốt. Không, đừng có giết ta, không muốn a. Rát băng, theo xương cổ đứt gãy âm thanh vang lên, Chu suy cảm giác sinh mệnh lực của mình bắt đầu cấp tốc xói mòn. Một thanh ngọn lửa màu đen tại Lăng Tiêu lòng bàn tay bốc cháy lên, sau đó trong nháy mắt lan tràn đến Chu suy toàn thân. Trong chốc lát, Chu suy thi thể liền biến thành tro tàn, hoàn toàn biến mất. Lăng Tiêu không có chút nào lưu luyến, quay người rời đi. Chu suy đã diệt, Chu suy chữ vật giới chỉ cũng nhận được, cướp đi những đan dược kia đều còn tại cái này trong nhẫn chứa đổ một bên. Cái này đáng ghét ra hỏa, rốt cục có thể yên tĩnh yên tĩnh. Lăng Tiêu đương nhiên cũng có thể bắt đầu an tâm tu luyện. Trở lại nhà tranh thời điểm, Lăng Tiêu liền phát hiện Chu Thông tại khoảng cách nhà tranh ước chừng vài trăm mét địa phương quan sát bên này, tựa hồ tại xác nhận hắn là không tại nhà tranh bên trong. May mắn hắn đầy đủ thông minh, đem song tử vũ hồn lưu tại nơi này. Kể từ đó, cho dù là Chu suy chết cùng xích tiên sơn bị trộm sự tình bại lộ, hắn cũng có hoàn mỹ không ở tại chỗ chứng minh. Mà cái này nhân chứng minh, cũng là Chu Thông. Đương nhiên còn có Phùng Như. Hắn tin tưởng Phùng Như trong lúc này cũng tới qua, cái nhà đầu này yêu nhất mù quan tâm, đoán chừng sẽ sợ một mình hắn chạy đi, khẳng định về được nhìn. Nhìn thấy Chu Thông rời đi về sau, Lăng Tiêu quan bế nhà tranh cửa sổ, sau đó mới lấy ra Lôi Nguyên Ngọc. Thần Điển nhìn lấy cái kia Lôi Nguyên Ngọc hưng phấn mà nói ra, thân thể con đường tu luyện, có thể ngưng luyện các loại chiến thể. Nổi danh nhất chính là nguyên tố chiến thể Lôi Điện chiến thể, Hỏa Viêm chiến thể, Nộ Phong chiến thể, Đại Địa chiến thể, Hàn Băng chiến thể các loại. Lôi Nguyên Ngọc cùng thân thể dung hợp về sau, liền có thể để thân thể thu hoạch được Lôi Điện trúc tính kháng thể cùng phụ gia thuộc tính. Mặt khác còn có thể luyện thành Lôi Điện chiến thể. Chương 2224, ngưng luyện Lôi Điện chiến thể. Thần Điền tiếp tục nói, nếu như nói một cái võ giả thân thể dung hợp Lôi Nguyên Ngọc đạt tới 10 khối. Như vậy liền có thể nắm giữ Lôi Điện chiến thể, còn lại cũng là tương tự. Chiến thể phối hợp vũ hồn cùng huyết mạch, có thể hình thành vô cùng kinh khủng chiến đấu lực. Huyền Vũ Đại Lục đối với thân thể tu luyện vẫn tương đối coi trọng, cũng là bởi vì có Nguyên Ngọc tồn tại. Ồ, thuận tiện như vậy a. Lăng Tiêu trước kia ở trên Thiên Long Đại Lục thời điểm, đã từng chiếm được tương tự bảo thạch, đồng dạng có thể tăng cường thân thể kháng tính. Chẳng qua đáng tiếc, những cái kia gia tăng có chút cực kỳ bé nhỏ. Mà lại loại kia gia tăng tựa hồ không thể theo nhập thế luân hồi mà tiếp tục giữ lại. Nhưng một khi ngưng luyện thành chiến thể thì không giống nhau, cho dù là nhập thế luân hồi về sau, y nguyên sẽ không biến mất. Cái này Huyền Vũ Đại Lục, quả nhiên vẫn có một ít không giống nhau địa phương a. Nói đến thuận tiện, nhưng trên thực tế cũng không thuận tiện. Bản thân dung hợp quá trình cũng là rất khó khăn. Mỗi cái thể chất của con người cũng không giống nhau, bởi vậy có thể dung hợp nguyên ngọc số lượng cũng là khác biệt. Dù sao theo ta được biết, có thể dung hợp 10 khỏa nguyên ngọc người, ít càng thêm ít, quả thực có thể dùng phượng mao lân giác để hình dung. Chẳng qua có thể xác định chính là, dung hợp 10 khỏa lôi nguyên ngọc về sau, nhất định có thể đúc thành lôi điện chiến thể. Từ đó về sau, trong chiến đấu, liền có thể tại công kích trên bám vào lôi điện chi lực, không chỉ có uy lực công kích biết biến lớn, mà lại kháng tính cũng sẽ trên diện rộng tăng cường. Thú vị, thực sự là rất thú vị. Lăng Tiêu cười cười nói, chỉ nếu là có thể tăng thực lực lên sự tình, ta đều nguyện ý thử một chút. Nói chuyện, hắn liền muốn nếm thử dung hợp, thế nhưng là bỗng nhiên ngẫm lại, giống như chính mình căn bản không biết dung hợp phương pháp A. Chủ nhân, người trước đừng có gấp A, nghe ta nói hết lời. Ta đã vừa mới nói qua, dung hợp nguyên ngọc là vô cùng nguy hiểm một cái quá trình. Nhất là lôi nguyên ngọc, loại này nguyên tố 10 phần cuồng bạo, không cẩn thận, liền có thể biết dẫn đến người cả người bạo thể mà chết, trước kia tu luyện là phí công nhọc sức A. Ha ha, tuy nhiên thần điển lời của ngươi nói ta tin tưởng, nhưng là thần điển A, ngươi phải biết, ta làm cho tới bây giờ đều là chuyện nguy hiểm. Con đường võ đạo, muốn làm từng bước, cái kia căn bản cũng không khả năng đạp vào chí cao. Không dám mạo hiểm người, võ đạo cái này một đường là đi không thông. Tựa như trước đó ta lựa chọn tiếp nhận tử thần truyền thừa một dạng, cái kia đồng dạng nguy hiểm vô cùng, nhưng ta y nguyên kiên trì nổi. Ngươi thì cứ thả 100% mà yên tâm a, ta thân thể này, vô cùng cường đại, chỉ là lôi nguyên ngọc, căn bản không có khả năng oanh bạo ta. Lăng Tiêu đây cũng không phải là mù quáng tự tin, phải biết, hắn không chỉ có nắm giữ huyền giới thân thể, càng là vừa mới đạt được tử thần truyền thừa đối với thân thể toàn diện cường hóa. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hắn thân thể này thế nhưng là cực kỳ cường hãn. Nếu như ngay cả một hai khối lôi nguyên ngọc đều không thể thừa nhận, vậy cũng quá không dùng. Trong khoảng thời gian này, hắn vào xem lấy tăng cao tu vi, đối với thân thể tăng lên tương đối ít, vừa vặn hiện tại có loại cơ hội này, tự nhiên là không thể buông tha. Tốt ra chủ nhân, vậy ngươi liền bắt đầu dung hợp đi, kỳ thực dung hợp phương pháp rất đơn giản. Có thể đem lôi nguyên ngọc nắm trong tay, cảm thụ trong đó lôi điện chi lực, sau đó chậm rãi hấp thu. Loại phương pháp này tương đối chậm, một ngày đại khái có thể dung hợp một khối trái phải đi. Một loại khác thì so sánh hung bạo, trực tiếp ăn hết chính là, đoán chừng một giờ liền có thể dung hợp một khối. Thần điền thở dài nói, chẳng qua chủ nhân, ngươi nhất định phải trong đầu có ít ha, cảm giác không đúng lời nói, thì tranh thủ thời gian từ bỏ, dù là đợi đến về sau thân thể trở nên càng thêm cường đại về sau lại nếm thử cũng không muộn. Minh bạch, Lăng Tiêu có thể cảm giác được thần điền đối với quan tâm của hắn. Hắn hiện tại theo thần điển quan hệ đã không giống vừa mới bắt đầu như vậy lạ lẫm, hai người cũng coi là trở thành không nói chuyện không nói hảo bằng hữu. Tuy nhiên thần điển y nguyên thói quen xưng hô hắn một tiếng chủ nhân. Nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ coi thần điển là thành nô tài đối đãi. Không hề nói nhảm, Lăng Tiêu cầm lấy một khối lôi nguyên ngọc ném vào miệng bên trong. Sắc bén hàm răng hai lần liền đem lôi nguyên ngọc cắn nát, sau đó điên cuồng lôi điện năng lượng tựa như là đào thoát giam cầm, điên cuồng mà tràn vào đến trong thân thể hắn. Cỗ này lôi điện lực lượng xác thực tương đương khủng bố, lại thêm bởi vì Lăng Tiêu là trực tiếp cắn nát lôi nguyên ngọc. Năng lượng trong nháy mắt liền bắt đầu trùng kích, loại kia thiêu đốt cùng cảm giác thống khổ trong nháy mắt thì trong thân thể nở rộ. Cảm giác toàn thân, ngũ tạng lục phủ đều giống như muốn bị cái này lôi điện phá hủy. Đổi đồng dạng võ giả làm như vậy, lúc này chỉ sợ đã là một cỗ thi thể. Nhưng mà Lăng Tiêu lại chấp sự hơi cười cợt, cái này lôi nguyên ngọc hoàn toàn chính xác khủng bố. Chẳng qua tuy nhiên khủng bố, thế nhưng là đối với hắn huyền giới thân thể lại không có chút nào uy hiếp. Sau một lát, cái này kinh khủng lôi điện năng lượng liền bị hai cỗ năng lượng bao trùm. Cái này hai cỗ năng lượng, một cỗ là thổ hoàng sắc hậu thổ chi lực. Một cỗ là thanh sắc hoàng thiên chi lực, lôi điện chi lực lại bị hoàn toàn áp chế. Nhìn, lôi nguyên ngọc cũng là không phải hoàn toàn khoác lác, chấp sự bởi vì tự ta thân thể quá mức cường hãn, nguyên cớ cái này lôi nguyên ngọc uy lực lộ ra không có lớn như vậy mà thôi. Đổi đảm nhiệm khác người nào làm như vậy, đoán chừng thật là sống không bao lâu. Sau một lát, ân, xác thực nói, vẫn chưa tới một phút đồng hồ, một khối lôi nguyên ngọc năng lượng thì hoàn toàn bị nhục thể của hắn hấp thu. Hắn tế bào bên trong, trừ thanh vàng hai loại nhan sắc bên ngoài, lại nhiều một tia nhi lôi điện. Chỉ là cái này lôi điện thực sự quá ít, liền phảng phất giữa thiên địa, cái kia nho nhỏ điện tia lửa mà thôi. Không đủ không đủ, một khối lôi nguyên ngọc quả thực chưa đủ. Lăng Tiêu lắc đầu, trực tiếp nắm lên hai khối lôi nguyên ngọc liền muốn hướng miệng bên trong ném. Chủ nhân, ngươi làm gì? Nhìn thấy Lăng Tiêu cái này cử động điên cuồng, thần điển giật mình, vội vàng hô. Ta muốn tiếp tục dung hợp lôi nguyên ngọc A, một khối lôi nguyên ngọc còn chưa đủ ta nhét kẽ răng đây. Lăng Tiêu vừa cười vừa nói, không phải đâu chủ nhân, người đây rốt cuộc là quái vật gì thân thể a? Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua có người có thể như thế dung hợp nguyên ngọc, nói như vậy, chủ nhân ngươi lôi điện chiến thể, chỉ sợ không chỉ có chỉ là sơ cấp. Thần Điền kinh ngạc nói ra, sơ cấp, làm sao, cái này lôi điện chiến thể còn có phân cấp? Đương nhiên là có, cơ hồ bất luận cái gì chiến thể đều có phân cấp, chỉ bất quá có ít, có nhiều mà thôi. Cái này lôi điện chiến thể thì làm sơ cấp lôi điện chiến thể, trung cấp lôi điện chiến thể, cao cấp lôi điện chiến thể cùng trung cực lôi điện chiến thể bốn cái cấp bậc. Sơ cấp lôi điện chiến thể cần 10 khối lôi nguyên ngọc, về sau muốn biết càng nhiều. Nếu như chủ nhân nhục thể của ngươi có thể tiếp nhận, ta nhìn ngươi chỉ sợ có thể đạt tới sơ cấp trở lên lôi điện chiến thể, kia liền càng hung tàn. Thần Điền có vẻ hơi hưng phấn, nàng cái chủ nhân này, tựa hồ mỗi một lần đều sẽ mang cho nàng vô cùng to lớn kinh hỉ. Nàng càng phát ra cảm thấy mình lựa chọn ban đầu thực sự là quá đúng, quá chính xác. Hiện tại ta thì thử nhìn một chút nhìn ta thân thể này đến tột cùng có thể dung hợp nhiều ít lôi nguyên ngọc. Lăng Tiêu cười cười, đem hai khối lôi nguyên ngọc đồng thời ném vào miệng bên trong bắt đầu ăn. Tuy nhiên lần này cảm nhận được trùng kích càng khủng bố hơn. Nhưng y nguyên vô pháp đối với Lăng Tiêu thân thể tạo thành thực chất tính trùng kích, chỉ là tế bào bên trong lôi điện tựa hồ thay đổi hơi cường một chút như vậy. Chương 2225, thất khiếu chảy máu, tử thần hình hình dáng lộ ra thần uy. Tiếp tục, lần này, Lăng Tiêu lập tức ăn hết ba khối lôi nguyên ngọc. Chủ nhân, không có vấn đề a? Thần Điền lo lắng mà hỏi thăm. Không có chuyện, còn có thể tiếp tục gia tăng. Cho tới bây giờ, Lăng Tiêu đã dung hợp 6 khối lôi nguyên ngọc, nhưng là hắn thấy, cái này căn bản cũng không có nhiều ít cảm giác. Lần này, Lăng Tiêu dự định trực tiếp ăn hết 4 khối lôi nguyên ngọc thử một chút. Cứ như vậy, sau khi thành công, vậy liền có thể đúc thành lôi điện chiến thể. Lôi điện chiến thể phối hợp tử thần truyền thừa, Lăng Tiêu coi như không sử dụng đi qua chiến đấu phương pháp, tại cùng một cấp bậc võ giả bên trong, cũng tuyệt đối là người nổi bật. Chủ nhân, ngươi nhưng phải kiềm chế một chút a, 4 khối lôi nguyên ngọc một khối dùng, đây không phải đùa giỡn. Thần Điền thực sự vô cùng gấp gáp, lập tức dung hợp 4 khối lôi nguyên ngọc, quan trọng cứ như vậy chẳng khác nào dung hợp 10 khối lôi nguyên ngọc. Một khi thành công, đó chính là lôi điện chiến thể sơ cấp đạt thành. Nhưng nếu như thất bại, vậy sẽ là bạo thể mà chết nguy hiểm. Thần Điền, đối với ta có chút lòng tin tốt a. Lăng Tiêu cười cười, đã đem 4 khối lôi nguyên ngọc từng cái bỏ vào trong miệng, sau đó nhai nát. Hắn cũng không có xúc động, cũng không phải ra vẻ trấn định, càng không phải là nổi điên. Sở dĩ một chút dung hợp 4 khối lôi nguyên ngọc, đó là có nguyên nhân. Bởi vì nhục thể của hắn quá mạnh, nếu như từng khối dung hợp, hắn đoán chừng 10 khối đi xuống, lôi điện chiến thể cũng không có khả năng ngưng tụ mà thành. Đây không phải người nào nói cho hắn biết, mà chính là cảm giác của hắn. Cảm giác của hắn luôn luôn đều vô cùng chuẩn xác, nguyên cớ hắn cần kích thích một chút nhục thân của mình. 3 khối lôi nguyên ngọc không được, nhưng là đã có thể đối với nhục thể của hắn sinh ra nhất định trùng kích. 4 khối lôi nguyên ngọc nhất định có thể. Đơn cử không tốt lắm ví dụ, tựa như muốn đi dầu chiên viên thịt, bình thường viên thịt, thả bình thường dầu lượng liền có thể quen. Nhưng là nếu như cái này viên thịt rất lớn đâu, tình huống này hạ, duy nhất một lần nhất định phải thả càng nhiều dầu mới có thể nấu chín. Thần Điền, người hẳn phải biết, ta hiện tại gặp phải nguy hiểm, đầu tiên là quỷ lao thí luyện. Ta không biết trừ Sa Hải bên ngoài, còn ai vào đây đối với ta lòng mang ý đồ xấu. Nhưng ta rất rõ ràng, Mạc Phi Vũ tuyệt đối không có khả năng đối với mình cả nhà bị diệt sự tình từ bỏ ý đồ. Nguyên cớ ta nhất định phải tăng thực lực lên, càng mạnh càng tốt, bởi vì thực sự không rõ ràng, lần này tham gia quỷ lao thí luyện hạ bát tiên trong hàng đệ tử, có hay không Mạc Phi Vũ thu mua chó săn. Lăng Tiêu trừ cảm giác mình có thể tiếp nhận 4 khối lôi nguyên ngọc bên ngoài, cũng bởi vì dưới mắt cái này lôi điện chiến thể là đề bạt hắn chiến đấu lực trực tiếp nhất thủ đoạn. Hắn nếu không mạnh lên, vậy cũng chỉ có thể chết. Làm Lăng Tiêu nhắm mắt lại, đem 4 khối lôi nguyên ngọc hoàn toàn nhai nát trong nháy mắt, cái kia kinh khủng tử năng lượng màu xanh lam trong nháy mắt tựa như cùng bàng bạc lôi điện đồng dạng tại trong thân thể hắn tàn phá bừa bãi lên. Thần Điền khẩn trương tới cực điểm, yên tâm đi tiểu nha đầu, hắn nếu thật có chuyện gì, thân là hắn, ta cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Nguyên tôn thanh âm trực tiếp tại Thần Điền trong linh hồn vang lên. Hai người bọn họ cũng sớm đã tại Lăng Tiêu giới thiệu nhận biết, tự nhiên cũng không kinh ngạc. Ta cũng có thể giúp một tay, Thần Điền trùng điệp gật đầu nói. Tuy nhiên nàng cũng không cảm thấy mình là Lăng Tiêu người nào, nhưng hôm nay Lăng Tiêu sinh tử lại cùng tương lai của nàng cùng một nhịp thở. Lăng Tiêu xảy ra chuyện, tiền đồ của nàng cũng hoàn toàn u ám. Lúc này Lăng Tiêu đã nghe không được hai người bọn họ đối thoại. 4 khối lôi nguyên ngọc năng lượng, thế mà cùng lúc trước 6 khối lôi nguyên ngọc lôi điện chi lực dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cỗ cực kỳ đáng sợ cuồng bạo lôi điện. Cỗ này lôi điện, vậy mà muốn chiếm lấy Lăng Tiêu quyền khống chế thân thể, đem cỗ thân thể này chiếm làm của riêng. Cái này lại là có ý thức năng lượng thể, quả nhiên đáng sợ. Lăng Tiêu cắn chặt răng, nhưng mà cái kia lực lượng cường đại thực sự quá đáng sợ. Từng trận đau nhức trong thân thể không ngừng truyền đến, lại muốn hủy đi hắn huyền giới thân thể. Hoàng Thiên Hậu thổ chi lực đang liều mạng chống cự, nghiêm phòng tử thủ. Lăng Tiêu ý nghĩ rất đơn giản, chỉ có thể hắn đến dung hợp những năng lượng này, mà không thể để những năng lượng này trở thành thân thể của hắn chúa tể. Cứ việc loại đau nhức này để hắn đau đến không muốn sống. Nhưng hắn đã trải qua loại kia sống không bằng chết cảm giác, hiện tại biết dễ chịu rất nhiều. Hắn rất nhớ tối tăm đi qua, 100, dạng này cũng không cần tiếp tục tiếp nhận kinh khủng thống khổ. Thế nhưng là hắn biết, hắn không thể làm như vậy. Một khi ngất đi, lại tỉnh lại lời nói, hắn khả năng liền không còn là chính mình. Thần Điền thì nhẹ nhàng rời đi tại Lăng Tiêu thân thể phụ cận, nàng có thể thanh thanh sở sở nhìn thấy, Lăng Tiêu thất khiếu bên trong chảy ra máu đen. Về sau, cơ hồ mỗi một cái trong lỗ chân lông đều có máu đen chảy ra tới. Nàng dọa sợ, không biết Lăng Tiêu đến tột cùng xảy ra chuyện gì, tại sao có thể như vậy. Loại này bộ dáng, quả thực tựa như là bảo thể khúc nhạc dạo. Làm sao bây giờ A Nguyên Tôn, làm sao bây giờ, chủ nhân hắn giống như không được. Thần Điền gấp đến độ xoay quanh, thế nhưng là luôn luôn học rộng biết nhiều nàng, bây giờ lại hoàn toàn nghĩ không ra ứng đối phương pháp, không biết nên làm sao bây giờ. Không cần lo lắng, đây là thân thể của hắn đang tiếp thụ lôi điện chi lực thối luyện nguyên nhân, thì cùng nhân tiên, chân tiên tiếp nhận lôi kiếp thối luyện là một cái đạo lý, chỉ bất quá không có lợi hại như vậy a. Nguyên Tôn giải thích nói, chủ nhân của ngươi thế nhưng là so với ngươi tưởng tượng lợi hại hơn a. Ngươi đừng quên, cho tới bây giờ, hắn còn không có tiến vào thú hóa trạng thái đây. Đúng, nói rất đúng a. Nếu như chủ nhân cảm giác nhịn không được, hoàn toàn có thể tiến vào tử thần thú hóa trạng thái, như thế thân thể của hắn năng lực chịu đựng tất nhiên sẽ đạt được trên diện rộng gia tăng. Thần Điền rốt cục yên tâm lại, chẳng qua nói thật, nhìn lấy Lăng Tiêu thân thể kia trên không ngừng chảy ra máu đen, nàng vẫn là khẩn trương đến không được. Loại trạng thái này, trọn vẹn tiếp tục một ngày, Lăng Tiêu thân thể nhìn đều gầy gò rất nhiều. Có lẽ là bởi vì cái kia máu đen bên trong kỳ thực đại lượng đều là Lăng Tiêu thể nội tôi luyện được tạp chất đi. Không phải vậy phóng xuất ra nhiều máu như vậy dịch, Lăng Tiêu liền xem như âm dương cảnh võ giả đoán chừng cũng không sống được. Khi sắc trời bắt đầu tối thời điểm, Lăng Tiêu rốt cục bắt đầu tiến vào thú hóa trạng thái. Hóa thân thành tử thần nhân loại hình thái, cũng chính là thú thần võ giả đệ tam trọng trạng thái, tuy nhiên toàn thân thú hóa, nhưng y nguyên có nhân loại đại khái bộ dáng, cũng không phải là dã thú hình thái. Tại tiến vào đến tử thần hình dáng về sau, Lăng Tiêu rõ ràng cảm giác được áp lực giảm xuống rất nhiều. Tuy nhiên có thể cảm nhận được thân thể vẫn còn đang không ngừng thối luyện bên trong phát ra kịch liệt đau nhức, có thể loại kia đau đớn, so với trước đó đau đớn tới nói, cơ bản chỉ có thể coi là gãi ngứa ngứa. Lăng Tiêu có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thân thể của mình bắt đầu hướng phía lôi điện chiến thể phương hướng rảo bước tiến lên. Hắn duy trì tử thần hình dáng bắt đầu dẫn đạo thể nội cái kia cỗ đáng sợ lôi điện thối luyện thân thể. Không còn là bị động tiếp nhận thối luyện. Nhìn thấy Lăng Tiêu không chảy máu nữa kêu thảm, Thần Điển rốt cục thở phào. Chủ nhân thực sự là quá cường hãn, ánh mắt cũng quá tốt, vận khí càng tốt hơn. Nếu như không phải tìm tới cái kia tử thần điêu tố, nếu như không phải phá giải tử thần điêu tố bí mật, chủ nhân hôm nay sợ rằng thật đúng là đến có hơi phiền toái. Trong nội tâm nàng đầu thế nhưng là vẫn luôn nắm bắt một thanh mồ hôi a, nếu là Lăng Tiêu thật xảy ra chuyện gì, nàng cũng không biết nên làm cái gì. Chương 2226, đúc thành lôi điện chiến thể. Đúng vậy a, tiểu tử này vận khí luôn luôn không sai, đương nhiên cái này cũng cùng hắn giỏi về phát hiện có quan hệ. Tử thần điêu tố đặt ở chỗ đó, người khác cũng không phát hiện, lại duy chỉ có hắn phát hiện, đây chính là hắn mạnh hơn người khác địa phương a. Nguyên Tôn đã trải qua không chỉ một lần chuyện như vậy, đối với loại chuyện này, đều có chút không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá bây giờ tựa hồ còn có không thể buông lỏng. Nguyên Tôn kỳ thực cũng đã được nghe nói lôi điện chiến thể. Làm lôi nguyên ngọc dung hợp đến 10 khối về sau, ngưng tụ lôi điện chiến thể thời điểm, đó mới là mấu chốt nhất. Khi đó, nếu như Lăng Tiêu không có đặc biệt những biện pháp khác ứng đối, chỉ sợ thân thể trong nháy mắt cơ hội bị cái kia điên cuồng lôi điện oanh thành than cốc. Ngay cả cái này tử thần hình dáng đều gánh không được. Hắn cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Lăng Tiêu trong thân thể phát sinh hết thảy, một khi gặp nguy hiểm, hắn cơ hội kịp thời xử lý. Như thế lại qua một ngày thời gian, 4 khối lôi nguyên ngọc năng lượng hoàn toàn dung nhập vào Lăng Tiêu trong thân thể, cùng còn lại 6 khối lôi nguyên ngọc ngưng làm một thể, tại Lăng Tiêu tế bào bên trong, hình thành một đạo rõ ràng thiểm điện. Tại Sơn Hà thế giới bên trong, cũng hình thành một đoàn kinh khủng lôi vân. Cái này mang ý nghĩa, Lôi Nguyên Ngọc không riêng gì thối luyện Lăng Tiêu thân thể, thậm chí ngay cả Lăng Tiêu linh hồn cũng cùng một chỗ thối luyện. Đây cũng là Lôi Nguyên Ngọc bản thân thì có được hiệu quả, chỉ là người khác cũng không coi trọng mà thôi. So với thân thể tu luyện, linh hồn tu luyện tức thì bị nghiêm trọng đánh giá thấp. Mà Lăng Tiêu thì không phải vậy, hắn thủy chung đều là kiên trì thân thể, linh hồn, tu vi ba loại đồng thời tiến bộ. Nguyên cớ hắn có thể cảm giác được điểm này. Rốt cục, đến thời điểm mấu chốt nhất, Lôi Điện Chiến Thể muốn ngưng tụ thời khắc sống còn, chính như Nguyên Tôn dự đoán như thế, Lăng Tiêu thể nội tựa như hóa thành lôi điện thế giới. Kinh khủng lôi điện, ở trong cơ thể hắn bắt đầu sau cùng cuồng bạo. Có lẽ là không cam tâm bị Lăng Tiêu thân thể hoàn toàn thôn vệ hấp thu, chúng nó muốn làm sau cùng liều chết đánh cược một lần. Cứ như vậy, Lăng Tiêu coi như phiền phức, kinh mạch bị lôi điện không ngừng oanh kích thiêu đốt, ngay cả hạch tâm nhất thể nội địa ngục cũng bị không ngừng oanh kích. Âm dương cảnh võ giả, tại thể nội có thể ngưng tụ thập bát tầng địa ngục linh mạch, cái này không chỉ có là âm dương cảnh võ giả hạch tâm quan trọng, mà lại là âm dương cảnh võ giả chế tạo âm dương nguyên lực đầu mối. Một khi địa ngục linh mạch bị hủy, như vậy võ giả cũng liền phế. Lăng Tiêu hiện tại chỉ là nhất chuyển âm dương cảnh một tầng trong địa ngục kỳ tu vi võ giả. Trong cơ thể hắn chỉ có một tầng địa ngục đến chống cự những thứ này lôi điện. Địa ngục chi môn tại lôi điện phía dưới, thực sự là lung lay sắp đổ. Hừ, đều đến lúc này, còn có mưu toan dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thật coi ta Lăng Tiêu là mới ra đời võ giả sao? Đối diện với mấy cái này điên cuồng lôi điện sau cùng phản công, Lăng Tiêu lại biểu hiện được phi thường bình tĩnh. Nhà tranh bên trong, thần điển lại một lần nhìn thấy cái kia đáng sợ mà thần bí vũ trụ. Nàng nhìn thấy Lăng Tiêu phía sau, một mảnh to lớn tấm màn đen, đem trọn cái không gian đều bao vây lại. Trong vũ trụ, lại có tinh thần đang lóe lên, có dã thú đang gầm thét. Cái này, đây là chủ nhân vũ hồn sao? Thật đáng sợ, chính như thần điển nói, đây chính là Lăng Tiêu vũ hồn bá thiên vũ hồn bị thả ra tình cảnh. Đương nhiên cũng không phải là hoàn toàn phóng thích, hoàn toàn thả ra bá thiên vũ hồn, chỉ sợ toàn bộ bát tiên sơn đều muốn bị bao phủ tại thương mang vũ trụ bên trong. Đây chỉ là bá thiên vũ hồn một góc, nhưng mà cái này lực lượng đáng sợ phóng xuất ra, lại làm cho Lăng Tiêu trong thân thể những có thể đó yêu lôi điện đột nhiên đình chỉ tất cả động tác. Chúng nó vậy mà tại run lẩy bẩy, tại gào thét. Sau cùng dung hợp, thừa cơ hội này, Lăng Tiêu thể nội hoàng thiên hậu thổ chi lực rốt cục đem những thứ này lôi điện hoàn toàn dung nhập vào tế bào bên trong. Lăng Tiêu thể nội mỗi một cái tế bào đều xuất hiện một đạo tử tia chớp màu xanh lam đường vân. Hắn tùy thời có thể lấy phóng thích những thứ này lôi điện chi lực đến gia nhập trong công kích. Mà dạng này lôi điện lại sẽ không ảnh hưởng đến hắn công kích khác, hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Tựa như hoàng thiên hậu thổ chi lực một dạng, lại là một ngày đi qua, Lăng Tiêu rốt cục mở to mắt, một lần nữa thay đổi một bộ y phục, trên mặt lại treo hưng phấn ý cười. Lôi điện chiến thể, sơ thành. Nếu như nói hoàng thiên chi lực mang cho Lăng Tiêu chính là lực lượng kinh khủng, như vậy hậu thổ chi lực mang cho Lăng Tiêu cũng là đáng sợ phòng ngự. Mà lôi điện chi lực mang cho Lăng Tiêu thì là thuộc về lôi điện cường hãn. Hắn tế bào bên trong, từ cái này ba loại lực lượng dung hợp lại cùng nhau, hoàn mỹ ở chung. Sơ cấp lôi điện chiến thể uy lực, trên cơ bản tương đương với ngọc phẩm trung cấp luyện thể vũ kỹ mang tới hiệu quả. Nhưng phải mạnh hơn một chút, đối với hiện tại Lăng Tiêu tới nói, quả thực liền xem như chí bảo. Hắn huyền giới thân thể tuy nhiên cường đại, nhưng lực lượng không có khôi phục, căn bản không thể có thể phát huy ra ngày xưa cường hãn hiệu quả. Nhưng lôi điện chiến thể thì không giống nhau, bởi vì là hiện tại ngưng luyện mà thành, nguyên cớ hoàn toàn có thể vô chướng ngại sử dụng. Ngọc phẩm trung cấp kiếm kỹ vẫn tinh kiếm quyết, đi qua cải tạo về sau ngọc phẩm trung cấp thân pháp đạp nguyệt lưu tinh bộ. Tương đương với ngọc phẩm trung cấp luyện thể công pháp lôi điện chiến thể. Lại thêm có thể theo tu vi không ngừng tăng lên mà không ngừng cường đại vĩnh sinh ấn. Lăng Tiêu tin tưởng, mình tại bát tiên sơn âm dương cảnh võ giả bên trong, tối thiểu nhất công pháp phương diện, đó là tuyệt đối không rơi vào thế hạ phong. Không, xác thực nói, hẳn là xa xa dẫn trước. Tuy nhiên huyền vũ đại lục cao tầng thứ vũ kỹ so bạch hổ đại lục càng nhiều, nhưng là thì Lăng Tiêu hiện nay biết rõ, hạ bát tiên trong hàng đệ tử, tránh thức hiểu ngọc phẩm trung cấp vũ kỹ người, cũng không nhiều. Bình thường đều là mỗi cái đỉnh núi người nổi bật, nguyên cớ ưu thế của hắn, là hết sức rõ ràng. Lại thêm nhập thế luân hồi ưu thế, cùng bản thân hắn bá thiên vũ hồn mang đến ưu thế, còn có áo nghĩa nội lực ưu thế. Hắn vượt cấp khiêu chiến sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. Chủ nhân, người thực sự thành tựu lôi điện chiến thể A. Thần điển nhìn thấy Lăng Tiêu đứng lên, tuy nhiên lúc này Lăng Tiêu khôi phục bản thân hình thái về sau có chút gầy gò, nhưng biến hóa cũng không lớn. Cho nên nàng có như vậy một chút hoang mang, đương nhiên thành công, ta chỉ là ẩn tàng lôi điện chiến thể khí thức mà thôi, chơi vui như vậy đồ vật. Khẳng định là phải chờ đến theo địch nhân sinh tử đối quyết thời điểm lại dùng. Đến lúc đó, ta cam đoan bọn họ biết giật nảy cả mình. Lăng Tiêu cười cười nói, ta hiện tại a, chỉ muốn có một bữa cơm no đủ, đúng, không bỏ qua quỷ lao thí luyện thời gian a. Không, chỉ phí 3 ngày thời gian, khoảng cách quỷ lao thí luyện còn có 2 ngày có thể chuẩn bị đâu, chẳng qua chủ nhân, trong lúc này, có mấy người tới tìm ngươi đây. Thần Điển nói ra, đều có ai, ngươi Phùng Sư Tỷ, còn có Chu Thông, còn có cũng là Xích Tiên Sơn Sơn Chủ Xích Luyện cùng cái kia Xích Yên Nhi. Còn có chúng ta Sơn Chủ, Lâm Nhược Tiên, Mạc Phi Vũ, Sa Hải, Thần Điển hồi đáp, nhiều người như vậy, Lăng Tiêu nghĩ thầm chính mình cũng bất quá chỉ là Bát Tiên Sơn một tên vô cùng đệ tử bình thường đi, đáng giá nhiều người như vậy để bụng sao. Phùng Như tìm hắn, hẳn là quan tâm hắn, Chu Thông tìm hắn, đoán chừng là đang giám thị hắn. Xích Luyện Sơn Chủ cùng Xích Yên Nhi tới tìm hắn, chỉ sợ là bởi vì Xích Tiên Sơn bị trộm sự tình, chẳng qua cái kia liên quan đến hắn cái giám ấy. Hắn xác nhận chính mình lần này trộm cắp đại nghiệp tiến hành đến tuyệt đối xảo diệu. Coi như những tên kia hoài nghi hắn, cũng không khả năng sẽ có bất cứ chứng cứ gì. Chương 2227, chiến thể sắp đột phá, quỷ lao thí luyện tiến đến. Tại Lăng Tiêu muốn đến, Lâm Nhược Tiên tìm hắn, không biết nguyên nhân gì, Mạc Phi Vũ tìm hắn, đoán chừng là đến nói hung ác a. Nghe nói Mạc Phi Vũ tình huống đã điều tra rõ ràng, Bát Tiên Sơn xác nhận hắn không có quan hệ gì với Ma Ảnh Môn. Nhưng vẫn là có ý định để hắn bế quan tu luyện một đoạn thời gian, cơ hồ cũng là biến tướng giam lỏng. Cái này cho Lăng Tiêu càng đầy đủ thời gian đuổi theo gia hỏa này tu vi. Sa Hải tên ngu ngốc kia tới tìm hắn, khả năng vẫn là muốn đánh sinh tử lôi đài. Về phần Hắc Tiên Sơn người, là cái mục đích gì, hắn cũng không rõ ràng. Bất quá bây giờ như là đã tu luyện kết thúc, vẫn là đi Hắc Tiên Sơn người nơi đó xem một chút đi, bất kể nói thế nào, vị này Sơn Chủ lúc trước cũng là thay mình ngăn trở Xích Tiên Sơn người xích luyện. Luôn luôn muốn cảm tạ một chút, đương nhiên, trời đất bao la, không bằng thân thể của hắn vì lớn. Trước khi đi, biển ăn một bữa là nhất định, ăn cơm xong về sau, hắn nguyên bản thân hình gầy gò trong nháy mắt thì khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Một màn này để Thần Điển cảm giác được cực kỳ quỷ dị cùng kinh ngạc, nhưng Lăng Tiêu kỳ thực đã sớm tập mãi thành thói quen. Thân thể của hắn, tựa hồ luôn có thể tại trong thời gian ngắn nhất đem ăn hết đồ vật hoàn toàn tiêu hóa hấp thu. Quái vật, Thần Điển chỉ có thể dùng cái từ này để hình dung chính mình cái này kỳ hoa chủ nhân. Lôi Nguyên Ngọc làm hạt đậu một dạng ăn, cơm ăn trong nháy mắt liền có thể tiêu hóa hấp thu. Cái này hạng người gì a? Ăn cơm xong về sau, Lăng Tiêu liền đi gặp Hắc Tiên Sơn Sơn Chủ. Đối phương cũng là không nói gì, chỉ là cho Lăng Tiêu một số tu luyện dùng đan dược, cùng một khối Lôi Nguyên Ngọc. Lăng Tiêu a, bổn tọa là rất xem trọng ngươi, cái này Hắc Tiên Sơn phải chăng có thể phát dương quang đại? Một lần nữa chấn hưng, ngay tại trên vai của ngươi. Tuy nhiên những đan dược này cùng khối này Lôi Nguyên Ngọc đối với Lăng Tiêu mà nói tựa hồ tác dụng không lớn. Nhưng Lăng Tiêu nhưng trong lòng có chút cảm kích, cái này Hắc Tiên Sơn người không nói nhiều, nhưng là làm việc nhi cũng rất công đạo, cũng rất lớn độ, cái này khiến hắn vô cùng tôn kính. Sơn chủ yên tâm đi, Lăng Tiêu sẽ dùng chính mình hành động thực tế để báo đáp Hắc Tiên Sơn thu lưu tri ân. Hắn loại người này, đắc tội Chu gia cùng Trầm gia, hạ Bát Tiên Sơn giữa. Trừ Hắc Tiên Sơn bên ngoài, khác đỉnh núi đều là không thu. Nguyên cớ hắn đối Hắc Tiên Sơn, nhưng thật ra là có cảm ơn tâm. Từ Hắc Tiên Sơn người nơi đó trở lại nhà tranh bên trong, Lăng Tiêu tại thích ứng bây giờ lôi điện chiến thể về sau, liền lại bắt đầu thôn vệ Lôi Nguyên Ngọc sự tình. Khoảng cách quỷ lao thí luyện còn thừa lại 2 ngày, dù sao cũng không có sự tình khác có thể làm. Đã hắn bây giờ đã là lôi điện chiến thể, như vậy tin tưởng thôn vệ Lôi Nguyên Ngọc biết càng thêm dễ dàng. Chẳng qua lần này, hắn không dám duy nhất một lần thôn vệ nhiều cái Lôi Nguyên Ngọc, mà chính là từng bước dung hợp. Từ trở về nhà tranh đến quỷ lao thí luyện cùng ngày, Lăng Tiêu hết thảy dung hợp 19 khối Lôi Nguyên Ngọc. Dựa theo Thần Điển thuyết pháp, sơ cấp lôi điện chiến thể tấn thăng trung cấp lôi điện chiến thể, nhất định phải dung hợp ít nhất 20 khối Lôi Nguyên Ngọc mới có thể hoàn thành. Nhưng Lăng Tiêu không dám làm như vậy, bởi vì khi hắn dung hợp thứ 19 khối Lôi Nguyên Ngọc thời điểm, thể nội lôi điện lực lượng liền đã sắp siêu việt hiện tại Hoàng Thiên Hậu thổ chi lực. Cái này khiến hắn có một loại vô cùng điềm xấu cảm giác. Nguyên cớ tạm thời dừng lại, vừa vặn cũng đến quỷ lao thí luyện thời gian, tuy nhiên sơ cấp lôi điện chiến thể không thể tấn thăng đến trung cấp, nhưng hiện giai đoạn tới nói, đã tuyệt đối đủ, chỉ bằng thân thể cường hãn trình độ, hắn cũng đủ để nghiền ép đại bộ phận âm dương cảnh một tầng địa ngục tu vi võ giả cùng bộ phận tầng 2 địa ngục tu vi võ giả. Cái này so trước đó chiến đấu lực, thế nhưng là cường hãn rất nhiều. Dừng lại lúc tu luyện, Lăng Tiêu liền thấy Phùng Như xuất hiện tại cửa ra vào. Vẫn là cái kia ôn nhu động lòng người nữ hài, chẳng qua trên mặt cô bé, lại nhiều một tia phiền muộn. Cái kia rất rõ ràng là lo lắng cùng sầu lo. Lăng Tiêu, nghe nói Chu Suy bị người giết, không phải là ngươi làm a? Phùng Như hỏi, làm sao có thể, ta cũng sẽ không phân thân thuật. Lăng Tiêu cười cười nói, Phùng Như quá đơn thuần, nguyên cớ có một số việc Nhi không cho nàng biết, vẫn là có chỗ tốt. Ta tin tưởng ngươi, nhưng là Xích Tiên Sơn giống như đã đem Chu Suy chết tính toán tại trên đầu của ngươi. Thậm chí ngay cả bọn họ nhà kho bị trộm cũng không giải thích được muốn tìm ngươi tính sổ sách, những người này não tử có bị bệnh không? Ngươi làm sao có thể trộm bọn họ đồ vật còn có không bị phát giác? Phùng Như có chút tức giận nói ra, Xích Tiên Sơn những người kia, thực sự quá không nói đạo lý. Lăng Tiêu âm thầm le lưỡi, tuy nhiên Xích Tiên Sơn chỉ là tự dưng đối với hắn nổi giận, chẳng qua lần này là mèo mù bắt được chuột chết, chuyện kia thật đúng là hắn làm. Chẳng qua hắn là sẽ không thừa nhận, tối thiểu nhất hiện tại sẽ không, lấy thực lực của hắn bây giờ, còn có vô pháp hoàn toàn bảo vệ mình, có một số việc, có thể giấu giếm thì giấu giếm đi. Tựa như Bá Thiên Vũ Hồn, đến bây giờ, hắn cũng chỉ tại cực kỳ cá biệt mắt người trước triển lãm qua, mà lại chỉ là bộ phận triển lãm, đoán chừng những người đó cũng rất khó nghĩ đến cái này Bá Thiên Vũ Hồn cũng là Sơn Hà Vũ Hồn thăng cấp bản đi. Mặc kệ bọn hắn, sư tỷ tới tìm ta, là bởi vì quỷ lao thí luyện sự tình a. Lăng Tiêu không muốn nhắc tới mấy chuyện hư hỏng kia, hắn hiện tại quan tâm chỉ có quỷ lao thí luyện. Đích thật là vì quỷ lao thí luyện sự tình, Hạ Bát Tiên Sơn tham gia quỷ lao thí luyện đệ tử đều muốn tại quỷ lao bên ngoài tập kết. Đến lúc đó Hạ Bát Tiên Sơn 8 vị sơn chủ cùng đông đảo chấp sự đều sẽ đích thân tới hiện trường. Hải Linh sư đệ a, cũng không dám lại làm loạn, ta biết ngươi tính tình bướng bỉnh, không nguyện ý ăn thiệt thòi, nhưng ở như thế trường hợp, vô luận là chấp sự vẫn là sơn chủ, đều có thể tùy tiện muốn tính mạng của ngươi. Phùng Như nhắc nhở, yên tâm đi sư tỷ, ta biết, là ngài mang ta tới sao? Lăng Tiêu hỏi, hắn lại không phải người ngu, nên càn rỡ thời điểm, tự nhiên sẽ làm càn, thế nhưng là nên thu liễm thời điểm, hắn tuyệt đối sẽ không vờ ngớ ngẩn. Không phải, bên ngoài có quỷ lao sư huynh tới chỉ huy ngươi cùng phong ngữ đi qua, đoán chừng còn lại đỉnh núi đệ tử cũng đều đã đi qua. Phùng Như thở dài nói, ta nơi nào có tư cách kia a, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một ít chuyện mà thôi. Sư tỷ không cần như vậy cô đơn, kỳ thực ta nhìn sư tỷ tư chất tuy nhiên không tính là tuyệt đối thượng đẳng, nhưng cũng coi là trung thượng chi tư, so cái kia phong ngữ, An Nhân Phượng xuất sắc hơn, chỉ là tư nguyên không có đuổi theo mà thôi. Lần trước sư tỷ ngài vì ta sự tình, đem đan dược cho Xích Yên Nhi. Lần này cũng không nên như thế, ta đan dược này cũng không nhiều a. Lăng Tiêu lại đem từ Chu Suy nơi đó cướp về đan dược một lần nữa cho Phùng Như nói, sư tỷ không cần cự tuyệt, người cường đại, ta mới có thể yên tâm. Nói dứt lời, hắn liền xoay người rời đi, căn bản không cho Phùng Như cơ hội cự tuyệt. Nhìn lấy Lăng Tiêu bóng lưng, Phùng Như đột nhiên lệ rơi đầy mặt, sư đệ, yên tâm đi, người từ quỷ lao lúc đi ra, nhất định có thể nhìn thấy một cái hoàn toàn mới ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Mà lúc này Lăng Tiêu đã cùng Phong Ngữ chạm mặt. Phong Ngữ tựa hồ dung hợp hai khối lôi nguyên ngọc, thân thể bị thối luyện đến cường đại không ít, mà lại tựa hồ cũng nhận được một điểm lôi điện chi lực. Nhưng theo chân chính lôi điện chiến thể so sánh, còn kém quá xa. Lôi điện chiến thể, đó là thân thể tự thân sinh ra nội lực đều có thể bổ sung lôi điện trúc tính. Thậm chí mỗi một tế bào đều ẩn chứa lôi điện, mà Phong Ngữ lôi điện chi lực cần phải mượn phần ngoài tài liệu mới có thể chứa đựng một bộ phận mà thôi, còn chưa đủ mạnh mẽ. Chương 2228, bị phỉ nhổ khinh bỉ Hắc Tiên Sơn. Phong Ngữ đương nhiên không biết Lăng Tiêu ngưng luyện lôi điện chiến thể sự tình. Nguyên cớ gia hỏa này lại còn tại Lăng Tiêu trước mặt đắc chí, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi lên một lần đánh bại ta, liền có thể cưỡi tại trên đầu ta, bây giờ ta dung hợp hai khối lôi nguyên ngọc. Mà ngươi chỉ lấy được một khối đi, ta lôi điện chi lực, mạnh mẽ hơn ngươi quá nhiều. Ngu ngốc, Lăng Tiêu căn bản lười nhắc theo gia hỏa này nói huyên thuyên, tên này là không có đối với hắn làm qua cái gì không thể tha thứ sự tình, hắn cũng lười động sát thủ. Lần trước, cũng chỉ là thoáng giáo huấn một chút mà thôi. Hy vọng cái này ngu ngốc không muốn vờ ngớ ngẩn, thật đem hắn làm phát bực, hắn nhưng là tuyệt đối không có khả năng lại thủ hạ lưu tình. Ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi nói người nào ngu ngốc tới. Phong Ngữ giận, nhìn lấy Lăng Tiêu, quả thực muốn ăn thịt người. Trên người hắn, vậy mà ẩn ẩn có điện quang lấp lóe. Tuy nhiên cái này điện quang thực sự không có ý nghĩa, thế nhưng là so với phổ thông võ giả, những thứ này điện quang lại đủ để quyết định thắng bại. Làm sao, ngươi thật đúng là muốn tìm quất, Lăng Tiêu mày nhăn lại tới. Không gặp qua ngu ngốc, chưa thấy qua người ngu ngốc như vậy, cố ý muốn tới muốn ăn đòn. Đừng nói hắn hiện tại đã ngưng luyện thành sơ cấp lôi điện chiến thể, mà lại trong khoảng cách cấp lôi điện chiến thể cũng chỉ kém một bước cuối cùng. Coi như không phải lôi điện chiến thể, lấy hắn tu vi hiện tại phối hợp tử thần thú hồn lực lượng, cũng có thể tùy tiện đem cái này ngu ngốc đánh bại. Cũng không phải nhập thế luân hồi võ giả, chỉ là phổ thông âm dương cảnh một tầng địa ngục đỉnh phong tu vi mà thôi, thật không biết kiêu ngạo cái gì sức lực. Ta nhìn tìm đánh chính là ngươi. Phong Ngữ đột nhiên nhảy dựng lên, cùng trước kia công kích giống nhau phương thức thẳng hướng Lăng Tiêu, chỉ bất quá lần này trong công kích ẩn chứa như vậy một chút lôi điện chi lực. Lại thêm thân thể đi qua lôi nguyên ngọc thối luyện, cũng rõ ràng mạnh lên không ít. Nguyên cớ Phong Ngữ rất là tự tin, nhưng mà sau một khắc, lòng tin của hắn liền bị triệt để phá hủy. Lăng Tiêu căn bản cũng không có làm ra cái gì động tác công kích. Ân, nếu như bàn tay được cho động tác công kích, cái kia ngược lại là có. Phong Ngữ tại ở gần Lăng Tiêu sau lưng không đến một mét khoảng cách thời điểm, Lăng Tiêu đột nhiên một bàn tay rút ra ngoài, đem Phong Ngữ đánh cho khảm vào đến núi đá bên trong. Trong nháy mắt đó, Phong Ngữ phảng phất cảm giác được thứ gì nát. Đó là lòng tự tin của hắn. Lòng tự tin của hắn đã triệt để bị một tát này phá hủy đến không có cái gì. Hắc hắc, nghe nói Sơn Chủ cho ngươi 5 khối lôi nguyên ngọc đúng không? An Nhân Phượng sư huynh cùng Chu Thông tên kia trước kia từng chiếm được lôi nguyên ngọc, lần này mỗi người chỉ phân đến 2 khối. Mà ngươi một người độc chiếm 5 khối, ta cùng Phùng sư tỷ một người một khối. Ngươi cái tên này lãng phí 2 khối, cần phải còn thừa lại 3 khối đi, toàn bộ cho ta. Lăng Tiêu đem Phong Ngữ từ núi đá bên trong lôi ra ngoài, một bên vuốt Phong Ngữ mặt, một bên âm hiểm nói. Tuy nhiên Lăng Tiêu đã có 61 khối lôi nguyên ngọc, có thể thứ này thực sự rất chân quý a, mà lại vì che giấu hắn ăn cắp Xích Tiên Sơn lôi nguyên ngọc sự tình, hắn nhất định phải từ Phong Ngữ trong tay đem cái này 3 khối lôi nguyên ngọc đoạt tới. Giải thích như vậy lên, dù sao cũng so trộm cắp Xích Tiên Sơn nhà kho muốn tốt rất nhiều. Huống chi, Phong Ngữ lần này đoán chừng tại quỷ lao thí luyện bên trong cũng không sống. Gia hỏa này đoán chừng hiện tại trong đầu còn muốn lấy dựa vào Sa Hải báo thù đây. Lăng Tiêu hiện tại không giết hắn, đến quỷ lao bên trong, một dạng đến giết hắn. Một người chết bị cướp lôi nguyên ngọc, lại có ai biết trách tội đâu. Cho ngươi, tất cả đều cho ngươi. Phong Ngữ không phải không biết Lăng Tiêu tàn nhẫn, nguyên cớ hắn không dám ở Lăng Tiêu trước mặt có bất kỳ phản kháng. 3 khối lôi nguyên ngọc toàn bộ cho Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cầm lôi nguyên ngọc, cười híp mắt ném vào trong nhẫn chứa đồ, dạng này thì có càng nhiều. Về sau lôi điện chiến thể đề bạt, cũng không cần lo lắng thiếu khuyết tài liệu. Đi thôi Phong Ngữ sư huynh, ngươi mới là lần này Hắc Tiên Sơn đội trưởng nha. Lăng Tiêu cười chào phúng cười, đem Phong Ngữ phóng tới mặt đất. Số tiểu tử, ngươi liền chờ xem, tuy nhiên ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng Sa Hải đại nhân nhất định sẽ muốn mạng chó của ngươi. Đến lúc đó, ngươi dựa dẫm vào ta lấy được hết thảy, đều muốn nguyên bản hoàn trả, không, hẳn là gấp bội hoàn trả. Phong Ngữ trong lòng tức giận bất bình mà nghĩ đến. Sau đó nhấc chân hướng phía trước đi đến. Đi không bao xa, liền thấy một vị đến từ quỷ lao sư huynh chờ ở nơi đó, lộ ra rất là không nhịn được bộ dáng. Các ngươi hai cái gà mờ, lại muốn để cho chúng ta thời gian dài như vậy, không biết Hắc Tiên Sơn tại Hạ Bát Tiên Sơn giữa là mặt hàng gì sao? Hai cái phế vật, đáng lẽ Lăng Tiêu còn muốn tiến lên tiếng chào hỏi, ai biết còn chưa mở miệng, đối phương tới trước một câu như vậy, trực tiếp đem hắn cái kia kinh ý đánh cho vỡ nát. Nhìn ra được, Hắc Tiên Sơn thật đúng là bị xem thường a. Phong Ngữ không có lên tiếng âm thanh, tựa hồ ngầm thừa nhận Hắc Tiên Sơn cũng là Hạ Bát Tiên Sơn giữa nát nhất, liền phản bác câu nói đều không có. Lăng Tiêu ngẫm lại, cũng không có phản bác, ngoài miệng phản bác là nhàm chán nhất, muốn phản bác thì dùng hành động thực tế qua nói cho bọn gia hỏa này, Hắc Tiên Sơn cũng không yếu. Dù là Hắc Tiên Sơn chỉ có hắn Lăng Tiêu một người, cũng có thể tại Hạ Bát Tiên Sơn đặt chân. Không gặp hai người đều không lên tiếng, quỷ kia nhà tù sư huynh cũng là cảm thấy tự chuốc nhục nhã, liền không có lại nói cái gì, mang theo Lăng Tiêu cùng Phong Ngữ hướng quỷ lao mà đi. Lúc này quỷ lao bên ngoài, tiếng người huyên náo. Nơi này là một quảng trường khổng lồ, trên quảng trường, hạ tám bên trong ngọn tiên sơn còn lại 7 tòa đỉnh núi đệ tử đều đã đến nơi đây, mà lại chiếm cứ cơ hồ tất cả không gian. Duy chỉ có Hắc Tiên Sơn bên này không có người, nghe nói Hắc Tiên Sơn sơn chủ tại quỷ lao thí luyện trước một ngày bị phái đi chấp hành nhiệm vụ. Hôm nay đại biểu Hắc Tiên Sơn là đại đệ tử An Nhân Phượng. Có thể An Nhân Phượng gia hỏa này là người tu luyện cuồng ma, căn bản là đem chuyện này quên, hiện tại còn có đang bế quan. Nhị đệ tử Chu Thông là đến, nhưng là theo khác đỉnh núi người trò chuyện hỏa nhiệt, tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý Hắc Tiên Sơn địa bàn bị người chiếm. Phong Ngữ cùng Lăng Tiêu tới là trễ nhất, bởi vì Lăng Tiêu bận bịu tu luyện, kết quả là trễ một số, dù sao cũng không có vượt qua quy định thời gian, không có trái với quy tắc. Hắn cảm thấy không có vấn đề gì. Có thể theo người ngoài, vấn đề lại lớn. Hạ Bát Tiên Sơn 7 vị sơn chủ, lại thêm Thường Thiện Phạt Ác Đường ngoại đường đường chủ Lâm Hạo Vũ. Cái này đều là đại nhân vật, còn không tính Hạ Bát Tiên Sơn 7 vị chấp sự, vậy cũng là đồng thời thân là trên bát tiên đệ tử người A. Hắc Tiên Sơn là không có chấp sự, bởi vì đệ tử quá ít, không cần phải vậy. Nhiều như vậy đại nhân vật đều ở chỗ này chờ bọn họ, cái này khiến rất nhiều người đều tức giận phi thường. Nhưng bọn hắn nhưng không nghĩ qua, coi như hai người kia đến, thời gian không đến, một dạng phải đợi, bọn họ bất quá là bởi vì muốn tốt cho Hắc Tiên Sơn khi dễ, cho nên mới sẽ đối Hắc Tiên Sơn đệ tử phá lệ không vừa mắt mà thôi. Học sinh kém mãi mãi cũng sẽ bị người nhìn với con mắt khác a, mặc kệ ngươi biểu hiện tốt bao nhiêu, người khác đều sẽ cảm giác được ngươi gian lận. Đây là đồng dạng đạo lý. Bọn họ không nhìn chúng Lăng Tiêu cũng lười qua để ý tới bọn họ, chỉ là xông ngoại đường đường chủ Lâm Hạo Vũ thi lễ bái kiến. Đệ tử Lăng Tiêu, Hắc Tiên Sơn tham gia thí luyện đệ tử, tham kiến ngoại đường đường chủ. Rất tốt, đi trước chờ xem, khoảng cách quỷ lao thí luyện bắt đầu còn có một đoạn thời gian, điều chỉnh tốt tâm tính, một khi bước vào quỷ lao, vậy coi như phải đối mặt sinh tử chi chiến, tuyệt đối không phải trò đùa. Lâm Hạo Vũ gật gật đầu cười nói. Chương 2229, bảo vệ Hắc Tiên chiến kỳ. Lâm Hạo Vũ đối với Lăng Tiêu rất là không sai, đây đại khái là bởi vì Lâm Ngưỡng Hòa Lâm Như Tiên quan hệ. Đương nhiên cũng bởi vì Lăng Tiêu chữa trị tốt ngoại đường Hỗn Nguyên Kim Cương trận, cái này khiến Lâm Hạo Vũ cảm thấy Lăng Tiêu là một nhân tài. Vừa muốn trở về ngồi, đột nhiên Lăng Tiêu cảm nhận được một cỗ đáng sợ sát ý đánh tới. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, mới phát hiện một cái một thân áo đỏ phụ người. Không cần hỏi, đây chính là Xích Tiên Sơn Sơn chủ Xích Luyện đi. Chính mình đánh con gái nàng Xích Yên Nhi, nàng khẳng định đối với mình ghi hận trong lòng. Chẳng qua đã thu lôi nguyên ngọc cùng những đan dược kia, lại còn không chịu từ bỏ ý đồ, cái này lão yêu bà, thực sự là muốn giết chết hắn a. Hắn không chút nào yếu thế mà trừng mắt Xích Luyện, tuy nhiên tu vi không bằng đối phương, thế nhưng là luận sát ý cùng khí thế, hắn không chút nào sợ những người này. Xích Luyện cũng là thoáng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Lăng Tiêu lại còn dám cùng với nàng đối mặt. Hừ, có chút ý tứ, khó trách dám khi dễ nữ nhi của ta, nguyên lai là nghé con mới sinh không sợ hổ a. Bất quá chỉ là âm dương cảnh một tầng địa ngục tiền kỳ tu vi mà thôi, đoán chừng vũ hồn cũng không có gì đặc biệt, lại không có cái gì huyết thống quý tộc. Còn dám như thế cản rỡ. Tốt, lần này tiến quỷ lao bên trong, ta cái kia bảo bối nữ nhi sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sợ hãi. Không thể không nói. Con gái nàng Xích Yên Nhi tư chất vẫn là vô cùng đáng sợ. Vậy mà dung hợp trọn vẹn 5 khối lôi nguyên ngọc, bây giờ thực lực tăng nhiều, nàng tin tưởng đối phó Lăng Tiêu, tuyệt đối không thành vấn đề. Thực sự không được, còn có Sa Hải đây. Sa Hải tiểu tử này quả thực đáng sợ, tại ngắn ngủi những ngày này thời gian, dung hợp 10 khối lôi nguyên ngọc, ngưng tụ thành sơ cấp lôi điện chiến thể. Bí mật này, nàng ai cũng không có nói, chính là muốn chờ lấy tại quỷ lao bên trong, để những Xích Tiên Sơn đó những người cạnh tranh giật nảy cả mình. Nghĩ tới đây, Xích Luyện liền thu hồi ánh mắt, Lăng Tiêu cũng lười tiếp tục theo cái kia lão yêu bà đấu pháp, hắn quay đầu muốn qua tìm ngồi địa phương, dù sao khoảng cách quỷ lao thí luyện bắt đầu còn có gần thời gian 2 tiếng, hắn cũng không thể một mực đứng ở chỗ này đi. Nguyên bản thuộc về Hắc Tiên Sơn địa phương, một cây quân cờ sớm bị ném xuống đất, sau đó mấy cái tử tiên núi đệ tử ngồi ở phía trên vừa nói vừa cười. Phong ngữ sớm cũng không biết chuồn đi đến nơi nào, đoán chừng là theo Sa Hải tố khổ đi thôi. Nhìn. Hôm nay không ra danh tiếng đều không được, vẫn là hơi bộc lộ tài năng đi, không thể quá uất ức, chỉ cần khác bại lộ thực lực chân chính là được. Hắn thân là Hắc Tiên Sơn đệ tử, nếu như ngay cả địa bàn của mình đều không thể đoạt lại, cái kia thật đến cảm thấy xấu hổ. Tựa như thiên triều đế quốc cờ xí bị người trà đạp tại dưới chân, hắn cũng đồng dạng biết phẫn nộ. Trong lòng của hắn, không chỉ có võ đạo, càng có nhất thống huyền giới đại chí nguyện, còn có trong lòng mình một phần kiên trì. Tập thể vinh dự có lẽ tại trong mắt người khác không đáng một đồng, nhưng ở Lăng Tiêu trong mắt lại vô cùng chân quý. Hắn đi qua, dự định tiên lễ hậu binh, nguyên cớ tìm quỷ lao phụ trách an bài vị trí sư huynh nói rõ tình huống này. Làm sao nhiều chuyện như vậy, các người Hắc Tiên Sơn thì 3 người đi, tùy tiện tìm một chỗ tỏa hạ chính là, nhất định phải cái chỗ kia làm gì. Để hắn ngoài ý muốn chính là, hắn tìm người sư huynh này, hết lần này tới lần khác cũng là vừa mới dẫn hắn tới nơi này người kia. Gia hỏa này vừa mới đối Hắc Tiên Sơn châm chọc khiêu khích, đến bây giờ hắn đều không có quên đây. Bởi vì ít người, nguyên cớ địa bàn của mình liền có thể tùy tiện cắt nhường đi ra ngoài sao. Người gặp qua cái nào có cốt khí quốc gia biết vô duyên vô cớ đem lãnh thổ của mình cắt tặng cho người khác. Huống chi, coi như địa phương không muốn, chúng ta Hắc Tiên Sơn lá cờ cũng không thể để bọn họ như vậy ngồi a. Lăng Tiêu đè nén hỏa khí nói ra, im miệng, ngươi là cái thá gì, cũng dám giáo huấn nó ta đến. Các ngươi Hắc Tiên Sơn đã từng thế nhưng là đi ra một cái đại phản đồ Lăng Nham. Đã sớm tên xấu chiêu lấy, không có đem bọn ngươi Hắc Tiên Sơn toàn diệt, đều là tông môn nhân từ, ngươi nói lời vô dụng làm gì. Không có địa phương ngồi liền lăn, còn có, các ngươi lá cờ, ngồi đều xem như tốt, cần phải cầm lấy đi làm giấy vệ sinh. Vị này quỷ lao sư huynh đột nhiên thì táo bạo lên, giống như Lăng Tiêu phạm bao lớn sai giống như. Ngươi cũng họ Lăng, chẳng lẽ lại ngươi là Lăng Nham cái kia phản đồ con cháu? Trách không được muốn vì Hắc Tiên Sơn minh bất bình đây. Nguyên lai Lăng Nham là Hắc Tiên Sơn tiền nhiệm sơn chủ. Lăng Nham cũng là từ sơn chủ một đường làm đến Bát Tiên Sơn trưởng môn a. Tiểu tử kia là thật lợi hại a. Thôi, ngươi là huynh đệ của ta, cách làm người của ngươi, ta là tuyệt đối tin tưởng, cái này Hắc Tiên Sơn tại ngươi trở về trước đó, ta sẽ thay ngươi tốt nhất trông coi. Ai cũng không thể vũ nhục nó. Ngươi tên là gì? Lăng Tiêu đột nhiên hỏi. Ta tên gọi là gì? Ngươi hỏi ta tên gọi là gì, muốn làm gì? Còn muốn cáo trạng hay sao? Tốt, ngươi đi cáo đi, ta gọi Mở Ra, phụ trách quỷ lao thí luyện hạ bát tiên đệ tử Mở Ra, ban đầu thuộc Xích Tiên Sơn. Mở Ra như điên quát, Xích Tiên Sơn, thì nên trách không được. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, Xích Tiên Sơn, đều là một đám rác rưởi, cặn bã. Ngươi nói cái gì? Mở Ra thay đổi càng thêm phẫn nộ, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói thế với. Xích Tiên Sơn từ khi lập núi đến nay, cũng là hạ bát tiên sơn giữa mạnh nhất, ai dám nói bọn họ là rác rưởi cặn bã. Cái kia một cái chớp mắt, Mở Ra nổi giận đến cực hạn. Hắn căn bản quên thân phận của mình, đột nhiên vận chuyển nguyên lực, thì hướng phía Lăng Tiêu giết đi qua. Cái này đương nhiên theo Lăng Tiêu là có chút quan hệ. Lăng Tiêu không riêng gì dùng ngôn ngữ chọc giận hắn, hơn nữa còn vận dụng Tam Diệp Ma Đồng, để Mở Ra tâm tình nổi giận đến cực hạn, mới có hiện tại tràng diện. Nhìn thấy Mở Ra nhào tới, Lăng Tiêu mỉm cười, thân hình đột nhiên tránh ra. Mở Ra căn bản là đến không kịp né tránh, vọt thẳng đi qua, đem ngồi tại Hắc Tiên Sơn cờ xí trên mấy cái kia tử tiên núi đệ tử đụng mất đi. Lăng Tiêu mau chóng tới cầm lấy cái kia mặt lá cờ, cười nói với Mở Ra một câu, cảm tạ sư huynh hỗ trợ, đem chúng ta Hắc Tiên Sơn địa bàn đoạt lại, thật sự là đa tạ. Mở Ra tức giận đến muốn thổ huyết, thế nhưng là lúc này hắn đã bị hai cái quỷ lao đệ tử khống chế lại, còn muốn đi thu thập Lăng Tiêu, căn bản cũng không khả năng. Lăng Tiêu hướng về phía Mở Ra nhún nhún vai, sau đó đại đại liệt liệt đem Hắc Tiên Sơn lá cờ một lần nữa dựng thẳng lên đến, một người ngồi ở chỗ đó, tiện tay ném ra một khối luyện trận thạch, đem cái này lớn như vậy không gian cho bao trùm. Coi như một quốc gia chỉ còn lại một cái người, cái này lãnh thổ cũng không thể tùy tiện để. Là Hắc Tiên Sơn, cũng là Hắc Tiên Sơn, người nào có bản lĩnh đến đoạt, đoạt không qua thì chết. Người kia chính là không có phó ước đi tham gia Sa Hải Sinh Tử Lôi Đài Lăng Tiêu A. Hắn làm sao còn có mặt mũi đi ra, đổi ta, cũng sớm đã xấu hổ tự sát. Trong đám người, hiển nhiên có người nhận ra Lăng Tiêu, không khỏi thì thầm lên. Hắc hắc, nói đúng vậy a, có gan tiếp nhận khiêu chiến, không có can đảm qua, thật sự là cho Hắc Tiên Sơn mất mặt. Nghe nếu như vậy, Lăng Tiêu sắc mặt dần dần âm trầm xuống, tuy nói hắn không quan tâm những thứ này đủ sủa gọi. Thế nhưng là bị người vô duyên vô cớ nói không dám ứng chiến, hắn nhưng là vô cùng khó chịu. Bởi vì hắn từ đầu tới đuôi đều không có đáp ứng theo Sa Hải gia hỏa kia sinh tử lôi đài. Cái này Sa Hải cư nhiên như thế tuyên dương, rõ ràng cũng là muốn để hắn thân bại danh liệt. Chương 2230, Sa Hải, tranh phi anh. Dựa vào, mặc kệ là Sa Hải vẫn là Xích Yên Nhi, các ngươi liền đợi đến đi, lão tử bị chửi, đều là các ngươi cái này đều cầu nam nữ làm đến, quỷ lao bên trong, các ngươi tuyệt đối đừng lạc đàn, không phải vậy liền đợi đến xui xẻo. Mở Ra sự tình chỉ là một cái phong ba nhỏ. Bảy vị sơn chủ Hòa Lâm Hạo Vũ thảo luận, lại là lần này quỷ lao thí luyện đại sự. Chư vị cảm thấy, lần này quỷ lao thí luyện, cái nào đỉnh núi biết nhổ đến thứ nhất đâu? Lâm Hạo Vũ cười hỏi một câu, cái này còn phải hỏi nha, đương nhiên vẫn như cũ là Xích Tiên Sơn. Xích Tiên Sơn năm nay không chỉ có Xích Yên Nhi, càng nhiều Sa Hải thiên tài tuyệt thế như vậy, khẳng định tại quỷ lao thí luyện bên trong có thể nhổ đến thứ nhất. Nguyên năng tên kia tuy nhiên cường, nhưng là bảo vật trong tay của hắn tất nhiên sẽ rơi vào Sa Hải trong tay. Nói chuyện chính là Tử Tiên núi sơn chủ, gia hỏa này tựa hồ theo Xích Luyện mắt đi mày lại. Cũng không biết có phải hay không là theo Xích Luyện có một chân, chẳng qua thân là Tử Tiên núi sơn chủ, vậy mà xem trọng Xích Tiên Sơn đệ tử, cái này thật có điểm dài người khác chí khí diệt uy phong mình. Nhưng mà còn lại sơn chủ, lại tựa hồ như cũng không có ý phản bác. Bởi vì rất rõ ràng, Sa Hải cũng là cường, điểm này cũng là sự thật, không có người có thể phủ nhận. Sau một lát, là Lâm Hạo Vũ cười nói, các ngươi đừng quên Tranh Tiên Sơn a. Tranh Tiên Sơn thiên tài đệ tử Tranh Phi Anh thực lực có thể không có chút nào so Sa Hải kém, mà lại đồng dạng là nhập thế luân hồi võ giả. Liền xem như Sa Hải, chỉ sợ cũng không có niềm tin tuyệt đối chiến thắng cái này Tranh Phi Anh a. Tranh Tiên Sơn sơn chủ, ngươi có phải hay không quá khiêm tốn một điểm a? Đâu có đâu có, Lâm đường chủ quá nâng đỡ, nhà ta nha đầu kia, còn không được, còn không được. Tranh Thiên Sơn sơn chủ là một cái không nói nhiều người hiền lành, nhìn cũng là cái không tranh quyền thế người. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn có một cái phi thường xuất sắc cháu gái Tranh Phi Anh. Mặc dù hắn rất khiêm tốn, có thể đi qua Lâm Hạo Vũ một nhắc nhở như vậy, người khác cũng đều tỉnh ngộ lại. Đúng a, lần này quỷ lao thí luyện, sợ là cuối cùng chiếm lấy quỷ lao bảo tàng, ngay tại cái này Tranh Phi Anh cùng Sa Hải ở giữa, những người khác phần lớn là qua bồi thái tử đọc sách. Đúng vậy a, Tranh Phi Anh so với Sa Hải, ngược lại không kém. Giữa hai người này cạnh tranh tất nhiên sẽ vô cùng kịch liệt. Nghe mọi người tiếng nghị luận, Xích Luyện lại âm thầm cười lạnh, cái gì Tranh Phi Anh, sợ là không biết Sa Hải đã ngưng luyện ra lôi điện chiến thể đi, nên chúng ta Xích Tiên Sơn, vẫn như cũ là chúng ta Xích Tiên Sơn. Chúng ta chiếm lấy thứ nhất lâu như vậy, Sa Hải thực lực so với đi qua đệ tử, chỉ mạnh không yếu, lần này thắng lợi, không có khả năng vứt bỏ. Nghĩ tới đây, Xích Luyện chưa phát giác cười lạnh một tiếng, không muốn được nghe lại người khác cầm Tranh Phi Anh theo Sa Hải so, liền thuận miệng nói một câu nói cái kia Lăng Tiêu chư vị thấy thế nào. Nghe nói hắn nhưng là tại nửa bước âm dương cảnh tu vi thời điểm thì giết Trầm Trùng nha. Tiểu tử này có thể hay không cũng là cường lực người cạnh tranh một trong. Không có khả năng, truyền ngôn cuối cùng chỉ là truyền ngôn, tiểu tử kia thực lực mạnh hơn, nói cho cùng cũng chính là vừa mới tấn thăng âm dương cảnh mà thôi, giết Trầm Trùng sự tình, sợ là dùng cái gì mưu kế. Xích Luyện vừa nói ra, thì có người phản đối. Nàng nghe nói như thế, tự nhiên là cao hứng phi thường, nàng đưa ra tên Lăng Tiêu. Đơn giản cũng là muốn cho chung quanh những người này qua phê bình châm chọc Lăng Tiêu vài câu, cho nữ nhi của mình hả giận. Xích Tiên Sơn người, ta ngược lại thật ra rất xem trọng cái kia Lăng Tiêu a, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, đừng để con gái của ngươi đi tham gia quỷ lao thí luyện. Con gái của ngươi liên tục tìm cái kia Lăng Tiêu nhiều lần phiền phức, lấy tiểu tử kia tàn nhẫn tới nói, con gái của ngươi Xích Yên Nhi sẽ có phiền phức. Lâm Hạo Vũ vừa cười vừa nói, hừ, Lâm đường chủ không khỏi quá để mắt tiểu tử kia. Nếu như hắn thực có can đảm đối với con gái ta bất lợi, Sa Hải sẽ để cho hắn chịu đau khổ, đến lúc đó hắn cũng là một cỗ thi thể. Còn nữa nói, nữ nhi của ta Xích Yên Nhi vừa mới dung hợp 5 khối lôi nguyên ngọc, thực lực tăng nhiều. Ngài còn có cảm thấy cái kia Lăng Tiêu có thể đối phó đến Yên Nhi sao? Xích Luyện khinh thường hừ lạnh một tiếng nói, thế mà dung hợp 5 khối lôi nguyên ngọc, cái này Xích Yên Nhi quả nhiên cũng là thiên tài a. Cái kia Lăng Tiêu nghe nói chỉ lấy được một khối lôi nguyên ngọc, nhìn làm sao cũng không thể nào là Xích Yên Nhi đối thủ. Đúng a, vốn là còn một tia hy vọng, nhưng bây giờ, điểm này hy vọng cũng triệt để không có. Lại thêm Sa Hải cũng tại, Lăng Tiêu có thể còn sống đi ra cũng không sai. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều không thế nào xem trọng Lăng Tiêu. Lúc này ngay cả Lâm Hạo Vũ, cũng bắt đầu có chút lo lắng lên Lăng Tiêu. Bên kia Xích Luyện Sơn chủ đối với Lăng Tiêu chẳng thèm ngó tới. Mà phía dưới, lấy Xích Yên Nhi cầm đầu một đám Xích Tiên Sơn đệ tử vậy mà đi đến Đen Tiên Sơn địa bàn phía trước. Những người này có gần 100 người, trong đó chỉ là âm dương cảnh một tầng địa ngục đỉnh phong tu vi võ giả thì có 20 cái. Nhất chuyển âm dương cảnh một tầng địa ngục hậu kỳ tu vi cũng có 4 cái. Đương nhiên, Sa Hải so với bọn hắn đều cường. Sa Hải gia hỏa này đã đạt tới nhất chuyển âm dương cảnh một tầng địa ngục đỉnh phong tu vi. Mà lại cũng ngưng luyện lôi điện chiến thể. Còn có một loại nghe đồn nói Sa Hải vốn có thể đột phá âm dương cảnh tầng 2 địa ngục tu vi, nhưng là vì có thể tham gia quỷ lao thí luyện, tranh đoạt nguyên năng bảo tàng, mới chậm chạp không có đột phá. Nói cách khác, nếu như loại này truyền ngôn thuộc thực sự, Sa Hải gia hỏa này tại quỷ lao thí luyện bên trong rất có thể cơ hội đột phá. Đến lúc đó phiền phức tất nhiên sẽ là Lăng Tiêu, theo đám người này xen lẫn trong cùng nhau, lại còn có Chu Thông cùng Phong Ngữ. Hai người này thì theo hai đầu chó một dạng theo Xích Tiên Sơn đệ tử. Ánh mắt của bọn hắn toàn bộ đánh giá Lăng Tiêu, tựa như là đang thưởng thức đầu đường khỉ làm xiếc trong tay người hầu tử. Yên Nhi tiểu thư, đây chính là ngươi nói Lăng Tiêu a, vừa nhìn cũng là cái kẻ bất lực, đáp ứng sinh tử lôi đài, cũng không dám phó ước, căn bản không phải nam nhân. Một tên Xích Tiên Sơn đệ tử nâng lên giọng nói ra. Đúng đấy, trong tiểu trấn đi ra tiểu võ giả, cả ngày đoán chừng nghĩ đều là làm sao bảo mệnh đi, căn bản không biết cái gì gọi là đảm đương. Nói đến hắn cũng xem là tốt. Lại còn có thể tấn thăng đến âm dương cảnh tu vi, là cho Hắc Tiên Sơn tăng thể diện đây. Phi, còn rất dài mặt, ta nhìn lần này quỷ lao thí luyện, hắn liền nên cho Hắc Tiên Sơn mất hết thể diện. Ha ha ha ha, nói đúng lắm, làm không tốt mới vừa đi vào thì chết ở bên trong, chúng ta Yên Nhi tiểu thư sẽ không bỏ qua cho hắn. Không riêng gì Yên Nhi tiểu thư, nghe nói tiểu tử này liền sư huynh của mình đều trêu chọc, thực sự là không đáng yêu a. Một cái sẽ chỉ sau lưng đả thương người, giờ âm mưu quỷ kế ra hỏa. Quả thực người người có thể chu diệt. Xích Tiên Sơn đệ tử ngươi một câu ta một câu, nói rõ cũng là đang nói cho Xích Yên Nhi nghe. Bọn họ cái này công phu nịnh hót, cũng là không sai, chỉ tiếc cũng là quá ác tâm một điểm. Xích Hiên Nhi đứng ở nơi đó, tâm tình quả thực rất tốt, bên người những người này lời nói, quả thực như dao, từng thanh đâm về Lăng Tiêu. Nàng cảm thấy vô cùng thống khoái, vừa nghĩ tới lúc trước Lăng Tiêu cũng dám thương tổn nàng, nàng cũng cảm giác được cả người toàn thân đều không thoải mái. Nàng rất muốn nhìn đến Lăng Tiêu cúi đầu, xấu hổ vô cùng dáng vẻ, muốn xem lấy ra hỏa này bởi vì xấu hổ mà tại chỗ tự sát. Chương 2231, làm công việc mình làm, để chó qua sủa. Xích Hiên Nhi hy vọng có thể nhìn thấy Lăng Tiêu bởi vì bi phẫn cùng áy náy tự sát. Dù sao loại chuyện này cũng không phải là không có qua, trước kia thì có đệ tử bởi vì tâm lý tố chất thực sự quá kém, bị người nói vài câu về sau, cũng cảm giác được sinh mệnh vô vọng, cuối cùng tự sát. Nhưng mà quay đầu nhìn về phía Lăng Tiêu thời điểm, nàng phát hiện lại là một cái ý cười đầy mặt, tay thuận bưng lấy một bản không biết từ chỗ nào nhặt được sách nát nhìn Lăng Tiêu. Gia hỏa này, là cố ý à? Xích Hiên Nhi tức giận đến nghiến răng, ai nha, hôm nay làm sao nhiều tiếng chó sủa à? Lăng Tiêu vừa vặn ở thời điểm này ngẩng đầu, trên mặt mang rất là ghét bỏ dáng vẻ, thậm chí còn dùng tay phải ngón út móc lấy lỗ tai, bát tiên sơn nguyên lai nuôi nhiều như vậy con chó sao? Hỗn trướng, người mắng ai là chó? Lăng Tiêu, thật tốt giống như là chọc tổ ong vò vẽ, những theo đó Xích Hiên Nhi cùng một chỗ bốn phía Xích Tiên Sơn các đệ tử cả đám đều xù lông. Tiểu tử ngươi nếu thì có gan thì đừng xin lỗi, không đánh chết ngươi. Ngươi xong đời, quỷ lao bên trong, không phải đập nát chó của ngươi miệng không thể. Nếu không phải tông môn có quy củ, ta không thể không giết ngươi. Trong mọi người, lớn nhất tức giận, tự nhiên không ai qua được Xích Hiên Nhi. Lần trước bị Lăng Tiêu đánh, lần này lại bị trước mặt nhiều người như vậy mắng thành chó, nàng hận không thể đem Lăng Tiêu rút gân lột ra. Chậc chậc chậc, những thứ này tiếng chó sủa còn có biến lớn, liền không có người đem bọn nó dắt trở về sao? Lăng Tiêu chậc chậc cười nói, Lăng Tiêu, ngươi quá phận. Phong Ngữ lúc này đứng ra nói, ngươi như thế có thể như thế vũ nhục đồng môn. Hắn tuy nhiên đối với Lăng Tiêu vẫn là vô cùng đáng sợ, thế nhưng là lúc này đứng tại nhóm người này bên trong, thì cảm giác mình giống như có chỗ dựa giống như, lại còn dám chỉ trích Lăng Tiêu. Có ít người không nguyện ý làm người, lại muốn cùng một bầy chó làm bạn sao? À, nói cũng đúng, ngươi không làm chó, cũng không ai cho ngươi thức ăn cho chó à. Lăng Tiêu khinh miệt nhìn lấy Phong Ngữ ra hỏa này, nói thật ra, Xích Tiên Sơn đệ tử mắng hắn, hắn còn có thể hiểu được, dù sao cũng là đối thủ cạnh tranh, là địch nhân. Có thể Phong Ngữ ra hỏa này thế nhưng là Hắc Tiên Sơn đệ tử, không giúp hắn bảo vệ Hắc Tiên Sơn vinh diệu, lại còn trái lại đi giúp lấy người khác, này người quả thực đọa lạc thành chân chó của người khác tử. Đầy đủ, Phong Ngữ mở miệng nói về sau, Chu Thông cũng mở miệng nói. Hắn tự cho là đúng Lăng Tiêu sư huynh, tự cho là thực lực mạnh hơn Lăng Tiêu. Nguyên cớ rất là sĩ diện mà đứng ra, chỉ Lăng Tiêu nói, còn có không cho đồng môn xin lỗi, thân là Hắc Tiên Sơn đệ tử, người thật sự là cho chúng ta Hắc Tiên Sơn mất mặt. Khiến người ta chán ghét, ha ha, ha ha ha ha. Lăng Tiêu chợt cười to lên, ở trước mặt tất cả mọi người chỉ Chu Thông mặt chó mắng, nhìn một cái ngươi bây giờ là cái dạng gì sắc mặt. Ngươi cũng xứng đàm Hắc Tiên Sơn vinh diệu, Hắc Tiên Sơn chiến kỳ bị người khác ngồi ở phía dưới thời điểm, ngươi đang làm gì? Ngươi đang cùng chó của ngươi chủ nhân cười cười nói, Hắc Tiên Sơn địa bàn bị người khác chiếm lĩnh thời điểm, ngươi vừa đang làm gì? Ngươi đang quay mông ngựa, bám đít, chỉ muốn nói mất mặt, không phải ta Lăng Tiêu, là ngươi Chu Thông. Ngươi làm sao không gia nhập Xích Tiên Sơn, lưu tại Hắc Tiên Sơn thật sự là ủy khuất ngươi, sa hải chó săn. Ngươi nói cái gì? Chu Thông đứng ở nơi đó, toàn thân cảm giác cũng không được tự nhiên. Bởi vì lúc này rất nhiều người ánh mắt đều tìm đến phía hắn. Hắn không thể không thừa nhận, Lăng Tiêu mỗi một câu nói đều là đúng, Lăng Tiêu tại vì Hắc Tiên Sơn tranh thủ vinh diệu thời điểm, hắn lại tại theo Xích Tiên Sơn người xen lẫn trong cùng một chỗ. Có lẽ có người có thể chỉ trích Lăng Tiêu, nhưng hắn Chu Thông thực sự không xứng. Ta nói ngươi căn bản không xứng làm Hắc Tiên Sơn đệ tử, nếu như ta là Hắc Tiên Sơn sơn chủ, như ngươi loại này rác rưởi, ta biết đá một cái bay ra ngoài. Lăng Tiêu lớn tiếng nói rất hay, ha ha ha ha, trong đám người, truyền đến một tiếng lớn tiếng khen hay. Mọi người quay đầu nhìn lại phát hiện là Lâm Ngưỡng. Lâm Ngưỡng cảm thấy, thân là Lăng Tiêu tiểu đệ, nếu như hắn không thể ở thời điểm này chống đỡ Lăng Tiêu, vậy liền không tính là nam nhân. Nguyên cớ hắn đứng ra, Lâm Ngưỡng người cái tên này, Chu Thông nhìn lấy Lâm Ngưỡng, thực sự là hận đến nghiến răng, chẳng qua hắn không dám ở nơi này động thủ. Lâm Ngưỡng dù sao cũng là người của Lâm gia, có Lâm Nhược Tiên hòa Lâm Hảo Vũ tại, tối thiểu nhất hạ bát tiên sơn giữa, thực có can đảm động Lâm Ngưỡng, thật đúng là không nhiều. Đừng trách ta, chỉ trách người cái tên này tự rước lấy nhục, tự mình làm buồn nôn sự tình, cũng không cần qua chỉ trích làm chính xác chuyện người, ta thật thay Chu gia cảm giác được sỉ nhục, tại sao có thể có ngươi dạng như vậy đệ? Lâm Ngưỡng cười lạnh một tiếng, nói, tốt, rất tốt, Lâm Ngưỡng ngươi chờ đó cho ta. Chu Thông trong mắt lóe ra một vòng tàn nhẫn sát ý, nhìn, hắn là chuẩn bị đối phó Lâm Ngưỡng. Tựa như lần trước đối phó Trần Hạc như thế, không có ai biết là hắn cố ý phối hợp Sa Hải. Chỉ tiếc không thể tại chỗ giết chết Trần Hạc, để tên kia nhảy xuống vách núi. Chẳng qua lâu như vậy cũng không gặp Trần Hạc trở về, đoán chừng khẳng định là chết chắc. Chỉ phải ở bên ngoài giết chết Lâm Ngưỡng, liền không có người biết, cũng không ai có thể chỉ trích hắn. Còn có ngươi, Lăng Tiêu, ngươi nhục mạ sư huynh, khẳng định sẽ gặp báo ứng, tuyệt đối đừng chết tại quỷ lao thí luyện bên trong, ngâm nga. Chu Thông lại quay đầu lại nhìn về phía Lăng Tiêu, hừ lạnh một tiếng nói. Chu huynh, Yên Nhi muội muội, làm gì theo cái người điên kia so đo đâu, hắn sở dĩ làm như thế, đơn giản là muốn đạt được tất cả mọi người chú ý mà thôi. Xuất thân không bằng chúng ta, huyết thống không bằng chúng ta, tu vi cũng không bằng chúng ta, hắn cũng chỉ có thể dạng này. Ta cho hắn một lần sinh tử lôi đài cơ hội, hắn cũng không dám qua nắm chắc, nói cho cùng, chỉ là một cái dám nói không dám làm thứ hèn nhát mà thôi. Lúc này, Sa Hải cũng đi tới, khinh miệt nhìn lấy Lăng Tiêu nói một câu. Hắn hôm nay, bởi vì ngưng luyện lôi điện chiến thể, nguyên cớ càng thêm miệt thị Lăng Tiêu. Trước đó hắn thì tin tưởng, chính mình tùy tiện một cái tay đều có thể bóp chết Lăng Tiêu. Hiện tại, hắn càng thêm tin tưởng điểm này. Sa Hải ca ca rất đẹp. Xích Hiên Nhi nhìn lấy Sa Hải cái kia trong lúc phất tay cao thủ khí tức, quả thực con mắt đều nhìn thẳng. Nhìn lại Lăng Tiêu, không khỏi nghĩ thầm, tại sao mình muốn theo Lăng Tiêu loại phế vật này so đo đây? Mình đã đạt được Sa Hải nam nhân xuất sắc như vậy, về sau đây tuyệt đối là muốn thành thân. Mình bây giờ cũng là tất cả mọi người hâm mộ đối tượng, bao quát cái kia Lăng Tiêu, tên kia kỳ thực cũng thật đáng thương đi. Theo Sa Hải ca ca dạng này xuất sắc võ giả so sánh, quả thực không đáng một đồng. Lại là một cái bị Sa Hải để mắt tới kẻ đáng thương sao. Trong đám người, một 15-16 tuổi nữ hài nhìn lấy Lăng Tiêu, nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài nói. Cô gái này, chính là Tranh Tiên Sơn Tranh Phi Anh, được vinh dự gần với Sa Hải võ giả. Mà lại là cô gái, nàng đồng dạng là nhập thế luân hồi võ giả, cũng là hạ bát tiên sơn giữa hai cái lớn nhất được xem trọng thiên tài một trong. Sư muội, Sa Hải giống như theo Xích Hiên Nhi quan hệ rất tốt a, ngươi cùng hắn thế nhưng là có hôn ước, hắn tại sao có thể dạng này? Tranh Phi Anh bên cạnh, một cái nữ hài tức giận bất bình nói. Ha ha, đây không phải là ra ra một câu lời say mà thôi, Sa Hải tuy nhiên ưu tú, nhưng là người ta thích, ở thượng bát tiên sơn, mà không phải hắn. Hắn ưa thích Xích Hiên Nhi, vừa vặn, Tranh Phi Anh từ tốn nói. Chương 2232, tâm cao khí ngạo Tranh Phi Anh. Tranh Phi Anh tâm thực sự rất cao, đối với hạ bát tiên tất cả mọi người, nàng đều không lọt nổi mắt xanh, con mắt của nàng nhìn chằm chằm vào phía trên đây. Nàng sớm đã có người mình thích, sư muội tâm thái quả nhiên người phi thường nhưng so sánh a, chẳng qua sư muội, ta nghe nói cái kia Lăng Tiêu liền lên bát tiên sơn Mạc Phi Vũ cũng dám gây, tiểu tử này đến cùng thế nào? Tranh Phi Anh lại nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, lắc lắc đầu nói, tinh thần rất cường đại, chẳng qua nhập thế luân hồi trước đó đoán chừng cũng không có gì đặc biệt, nếu không không có khả năng luân hồi đến vũ hóa trấn địa phương như vậy. Là cái nhân vật, nhưng không sống bao lâu, lần này quỷ lao thí luyện, cũng là điểm cuối của hắn. Ta cũng nghĩ như vậy chứ, nhìn, coi như chỉ là người đứng xem, cũng cho rằng Lăng Tiêu thực sự quá yếu, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đắc tội Sa Hải, đắc tội nhiều người như vậy, lần này quỷ lao thí luyện, trên cơ bản cũng là Lăng Tiêu địa ngục. Xích Tiên Sơn đệ tử tại Sa Hải chỉ huy hạ, trở lại Xích Tiên Sơn trên địa bàn. Tranh Phi Anh cũng thu hồi ánh mắt, nàng lạnh lùng nói ra, lần này quỷ lao thí luyện, tổng cộng là thời gian 10 ngày. Trong vòng 10 ngày, chúng ta cần phải làm là tìm tới nguyên năng, sau đó đem giết chết, dạng này liền có thể đạt được hắn giấu ở trong nhẫn chứa đồ U Minh Linh Khí hệ liệt. Cái này U Minh Linh Khí tổng cộng là 18 loại, mỗi một loại đều ẩn chứa một bộ ngọc phẩm trung cấp vũ kỹ. Đương nhiên, đây là mấu chốt nhất khen thưởng. Nếu như thời gian 10 ngày, vô pháp đạt được những thứ này, quỷ lao thí luyện đồng dạng kết thúc, bằng vào đánh chết con mồi, cũng có thể đạt được tương ứng điểm cống hiến. Xếp hàng thứ nhất người kia, y nguyên có thể đạt được tông môn đặc thù khen thưởng. Còn nếu như có thể sớm đánh giết nguyên năng, thí luyện cũng coi như kết thúc. Lần này thứ nhất, nhất định là ta, mà cái kia Sa Hải, là ta duy nhất đối thủ. Các ngươi giúp ta cuốn lấy những người khác là được, biết, sư muội. Bên cạnh tham gia quỷ lao thí luyện Tranh Tiên Sơn mọi người nhao nhao gật đầu. Mà Lăng Tiêu bên này, Lâm Ngưỡng cũng tại giới thiệu với hắn lần này quỷ lao thí luyện cụ thể quy tắc. Thời gian 10 ngày sao? Thế mà dài như vậy, nhìn quỷ này trong lao không đơn giản a. Cái kia nguyên năng, sợ cũng khả năng so với trong tưởng tượng càng thêm lợi hại. Lăng Tiêu phân tích nói, nguyên năng thế nhưng là một thiên tài võ giả, mà lại là nhập thế luân hồi võ giả, coi như bị bắt tiên sơn bắt, trong khoảng thời gian này cũng không có khả năng một điểm tu vi đều không nhắc thăng. Gặp được hắn, cẩn thận một chút. Mặt khác Lâm Ngưỡng, ngươi về trước tử tiên bên kia núi đi, miễn cho bị có ít người để mắt tới. Biết, Lâm Ngưỡng gật gật đầu, lúc này mới đứng dậy rời đi. Đối với Lăng Tiêu mà nói, quỷ này nhà tù thí luyện thời gian 10 ngày quá dài, nhìn đến nghĩ biện pháp, trước tiên đem cái kia nguyên năng giải quyết. Bất quá vẫn là muốn trước xem tình huống một chút, quỷ lao bên trong, nói không chừng có thể làm cho hắn ngưng luyện thành trung cấp lôi điện chiến thể cơ hội. Đương nhiên, kế hoạch không bằng biến hóa nhanh, tiến vào quỷ lao bên trong về sau, đến tột cùng biết chuyện gì phát sinh, thực sự rất khó nói đây. Làm không tốt mới vừa đi vào, hắn liền bị Sa Hải đám người kia vây công. Những người đó thế nhưng là hận không thể muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi đây. Hắn dương mắt nhìn một chút, trừ Hắc Tiên Sơn bên ngoài, còn lại 7 tòa đỉnh núi thực lực võ giả đều không kém a. Xích Tiên Sơn số nhân nhiều nhất, có hơn 100 người. Mà cái khác 6 tòa đỉnh núi, mỗi một tòa cũng có hơn 10 người. Những người này toàn bộ đều là âm dương cảnh một tầng địa ngục tu vi. Có thể đối với Lăng Tiêu cấu thành uy hiếp nhập thế luân hồi võ giả, thế mà cũng có gần 20 cái. Cái này Bát Tiên Sơn không hổ là Bát Tiên Sơn, thực lực thật đúng là rất hùng hậu. Những người này tuyệt đối không có khả năng cam tâm cho Sa Hải hoặc là Tranh Phi Anh làm vật làm nền, bọn họ trong đó cũng có muốn gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc ra hỏa. Không riêng gì có ý nghĩ như vậy, cũng có thực lực như vậy. Cái kia cũng là Tranh Phi Anh sao? Dung mạo cũng không tồi, thực lực cũng không tầm thường, mà lại là nhập thế luân hồi võ giả, như vậy chắc chắn sẽ không có kinh nghiệm chưa đủ khả năng. Nữ nhân này, cũng muốn làm tâm, Lăng Tiêu thì ngồi ở chỗ đó, tỉ mỉ quan sát lấy chính mình khả năng tồn tại tiềm ẩn đối thủ. Người kia gọi là La Vân Sinh sao, nghe Lâm Ngưỡng nói, gia hỏa này tại Tử Tiên núi một mực rất điệu thấp, nhưng thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Lâm Nhược Tiên Đô từng khích lệ qua người này, đại khái sẽ trở thành một con ngựa ô. Lăng Tiêu nhìn lấy La Vân Sinh, thái cực nhãn phóng thích, quả nhiên thực lực của người này không chút nào kém cỏi hơn Tranh Phi Anh cùng Sa Hải. Nhìn, đích thật là cái nhân vật hung ác a, mà lại thái cực nhãn tuy nhiên lợi hại, nhưng lại chỉ có thể nhìn thấy tu vi, đối với đối phương ẩn tàng thực lực, Lăng Tiêu vẫn còn không biết rõ. La Vân Sinh, Tranh Phi Anh cùng Sa Hải ba người này tránh thức so ra hơn nhiều cái cao thấp, vậy cũng chỉ có thể xem biểu hiện. Thời gian đến, bỗng nhiên, một thanh âm cắt ngang Lăng Tiêu phân tích. Trên đài cao, ngoại đường đường chủ Lâm Hạo Vũ tuyên bố quỷ lao thí luyện bắt đầu. Cái kia một cái chớp mắt, tất cả mọi người đột nhiên thay đổi khẩn trương lên. Mở ra quỷ lao một tầng đại môn, đội ngũ theo trình tự tiến vào. Lâm Hạo Vũ ra lệnh một tiếng, tự nhiên có quỷ lao chấp sự phụ trách dẫn dắt mọi người hướng phía quỷ lao một tầng đại môn đi đến. Đại môn này, hiển nhiên không phải lớn bình thường môn. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, trong cửa lớn có một tầng năng lượng kỳ dị. Đây cũng là có thể đem người ném vào dị độ không gian năng lượng. Nói cách khác, quỷ lao bên trong, hẳn là một không gian riêng biệt, cùng bên ngoài cũng không giống nhau. Quỷ lao là ngày xưa cường giả lưu lại một kiện pháp bảo, bên trong tự nhiên sinh thành tiểu thế giới. Bị chúng ta dùng để giam giữ tù phạm cùng hung hãn yêu thú, các ngươi những người này có thể vào tham gia quỷ lao thí luyện. Cái kia là vinh quang của các ngươi, nói rõ tư chất của các ngươi đạt được tông môn tán thành. Lâm Hạo Vũ thanh âm, vẫn như cũ vang lên bên tai mọi người. Tuy nhiên hắn cách mọi người càng ngày càng xa, có thể thanh âm này nhưng vẫn không có rời đi. Nghe nói như thế, Lăng Tiêu không khỏi trong lòng nhất động. Cường giả pháp bảo, cái này khiến hắn nghĩ tới Nguyệt Hoa Tông tòa kia bảo tháp. Ở trong đó cũng đồng dạng có tiểu thế giới, hơn nữa còn có Nguyệt Hoa Tông không có phát hiện bí mật. Nói không chừng chính mình lần này, vẫn như cũng có thể đụng đại vận đây. Người luôn luôn phải có điểm mộng tưởng đi, không có mộng tưởng, cùng cá ướp muối có cái gì khác nhau. Mặc dù nói quỷ lao rơi vào Bát Tiên Sơn trong tay thời gian rất lâu, nhưng Bát Tiên Sơn theo Lăng Tiêu cũng không tính là gì quá mức cao cấp tông môn. Đã như vậy, quỷ lao bên trong tồn tại bọn họ không có phát hiện bí mật, cái kia chính là vô cùng có khả năng. Mặc kệ có hay không, Lăng Tiêu đều định tìm một tìm. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Hắn tin tưởng một lần tốt kỳ ngộ, so với hơn 10 năm khổ tu càng trọng yếu hơn. Hắn có thể có hôm nay loại năng lực này, không phải liền là lần lượt kỳ ngộ bồi dưỡng sao? Nếu như hắn chỉ là trốn ở tông môn bên trong tu luyện, những thứ này kỳ ngộ liền không khả năng bị hắn gặp được. Nguyên cớ người A, vẫn là đến có chút làm mộng đẹp thói quen mới được, không thể quá hiện thực, quá lý trí. Vạn nhất mộng đẹp trở thành sự thật đâu, Lôi Nguyên Ngọc, thú thần truyền thừa, vĩnh sinh ấn những thứ này, đều là kỳ ngộ, nếu như Lăng Tiêu không đi bắt ở, liền không khả năng mộng đẹp trở thành sự thật. Lăng Tiêu là Hắc Tiên Sơn đệ tử, nguyên cớ hắn theo phong trào ngữ đứng tại sau cùng. Trước hết tiến vào quỷ lao, tự nhiên là xích tiên sơn người. Về sau là tranh tiên sơn người, Lăng Tiêu buồn bực ngán ngẩm mà tại phía sau cùng chờ lấy, dù sao hắn không nóng nảy. Chương 2233, tiểu xú trùng cũng sẽ bị đại gia tộc tính kế. Lăng Tiêu hiện tại cũng không sốt ruột, dù sao tông môn cho thời gian 10 ngày, cái kia nguyên năng liền không khả năng như vậy mà đơn giản đánh bại. Đi vào muộn, chưa chắc là chuyện xấu. Ngay lúc này, Lâm Nhược Tiên đi vào bên cạnh hắn. Lăng Tiêu, người đã cứu ta đường đệ Lâm Ngưỡng, ta cho ngươi một cái lời khuyên, tuyệt đối không nên một người qua tìm nguyên năng, tên kia cường đại, vượt qua tưởng tượng của ngươi, ta đã từng cùng hắn giao thủ qua. Đương nhiên, đó là trước đây thật lâu, lúc ấy ta vẫn là Hạ Bát Tiên Sơn đệ tử. Tên kia thực sự rất đáng sợ, mặc kệ Lâm Nhược Tiên nói, có hữu dụng hay không, nhưng phần này tâm ý, vẫn là để Lăng Tiêu có chút cao hứng. Hắn cười cười nói, đa tạ như tiên chấp sự nhắc nhở, ta biết. Vậy thì tốt, hết thảy dẹp an toàn vì khẩn yếu, cho dù là giết không bất kỳ một cái nào tù phạm, không chiếm được một cái điểm cống hiến, cũng không cần theo Sa Hải cứng đối cứng, cái kia Sa Hải, chỉ sợ đã ngưng tụ thành lôi điện chiến thể. Đây chỉ là Lâm Nhược Tiên phỏng đoán, nhưng nàng cảm thấy có cần phải nhắc nhở Lăng Tiêu. Lời này là hoàn toàn chính xác để Lăng Tiêu có chút kinh ngạc, nhìn chính mình thật là có chút hít nhìn cái này Sa Hải a. Lâm chấp sự, có mấy lời, vẫn là không muốn tùy tiện nói lung tung tốt, người thế nhưng là chúng ta Sa gia người. Đột nhiên, một cái tướng mạo anh tuấn, rất có điểm quý công tử phong thái nam tử đi tới. Lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, sau đó liền nhìn về phía Lâm Nhược Tiên nói ra. Hắn nhìn về phía Lăng Tiêu ánh mắt kia, quả thực tựa như là đang nhìn một cái con dẹp. Sa Mạc Vân, ta Lâm Nhược Tiên lúc nào thành các ngươi Sa gia người? Không nên nói bậy nói bạ, Lâm Nhược Tiên nhíu nhíu mày, lạnh lùng lời nói. Sa Mạc Vân cười lạnh nói, ý kiến của ngươi, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chúng ta Sa gia, các ngươi Lâm gia không dám không nghe, ngươi Lâm Nhược Tiên, sớm muộn là ta Sa gia người. Còn có cái kia Tranh Phi Anh cũng giống vậy, các ngươi đều phải gả cho Sa Hải, dựa vào. Sa Hải tên kia thật đúng là Sa gia cục cưng a, lại có Xích Hiên Nhi, còn muốn đạt được Tranh Phi Anh, liền Lâm Nhược Tiên đều muốn lấy được. Nghe được cái này Sa Mạc Vân, Lăng Tiêu trong lòng đặc biệt khó chịu. Tuy nhiên hắn đối với Tranh Phi Anh hòa Lâm Như Tiên đều không có phương diện kia tâm tư. Có thể Lâm Nhược Tiên là đã giúp hắn, xem như ân nhân của hắn, hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ ân nhân của mình trở thành Sa Hải tên kia thê tử. Sa Hải cái thằng kia, thế nhưng là cái chân chính cặn bã a. Về phần Tranh Phi Anh, hắn là không làm thêm cân nhắc, dù sao không biết, yêu gả người nào, thì gả người nào đi. Nói dứt lời, Sa Mạc Vân vừa nhìn về phía Lăng Tiêu thản nhiên nói, tiểu tử, nếu không phải Sa Hải thiếu gia khăng khăng muốn tự tay thu thập ngươi, ta thật nghĩ hiện tại liền đem ngươi giống như con dẹp đuổi chết. Lập tức, hắn cười lớn rời đi, Lăng Tiêu nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn, hồi lâu sau, mới hừ lạnh một tiếng nói, như tiên chấp sự, lấy thực lực của ngươi, hắn cần phải không phải là đối thủ của ngươi đi. Cái này Sa Mạc Vân hẳn là tầng 3 địa ngục đỉnh phong tu vi, tuy nhiên tại Hạ Bát Tiên trong hàng đệ tử thuộc về mạnh nhất tồn tại. Nhưng ngươi lại là trên Bát Tiên đệ tử, ngươi vậy mà nhìn ra được tu vi của hắn, ngược lại để ta vô cùng kinh ngạc, nhưng là Lăng Tiêu, có một số việc, không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy a. Lâm Nhược Tiên thở dài nói, Sa Mạc Vân phía sau, là đáng sợ Sa gia, Lâm gia chúng ta không chọc nổi. Ta không thể giống như ngươi tùy tiện giết người, như tiên chấp sự hy vọng hắn chết. Lăng Tiêu đột nhiên hỏi, đương nhiên, Lâm Nhược Tiên cố nén khuất nhục không chịu động thủ, đơn giản là vì Lâm gia, nhưng nàng thực sự muốn giết Sa Mạc Vân. Ha ha, Lăng Tiêu cười cười, không nói gì, Sa gia đầu tiên là Sa Hải, sau đó là Sa Mạc Vân. Hai người này đều uy hiếp hắn, đều muốn giết hắn. Lấy hắn Lăng Tiêu phong cách, có thể sẽ không ngồi chờ chết. Hắn ở thời điểm này, càng ưa thích tiên phát chế người. Sa Hải lần này chết chắc, kế tiếp, cũng là cái kia Sa Mạc Vân. Nhìn lấy tấm kia ngạo mạn mặt, hắn thì đặc biệt không thoải mái. Lão đại, ta đi vào trước, Lâm Ngưỡng thanh âm truyền đến, là đang thông chi Lăng Tiêu, nói chuyện trời đất ở giữa đến. Lăng Tiêu đáp lại một tiếng, sau đó xông Lâm Nhược Tiên cười cười, quay người bước vào đến cái kia đen nhánh quỷ lao bên trong. Hắn sống không, ngay tại Lăng Tiêu rời đi cái kia một cái chớp mắt, Sa Mạc Vân vậy mà lại một lần quỷ dị xuất hiện tại Lâm Nhược Tiên thân bên cạnh, tựa hồ chính là vì khiêu khích. Chỉ bằng Sa Hải. Lâm Nhược Tiên khinh thường nói, Sa Hải có lẽ mạnh hơn hắn, nhưng muốn giết hắn, lại cũng không dễ dàng. Ha ha, ha ha ha ha, xem ra ngươi là thực sự cái gì cũng đều không hiểu a. Sa Mạc Vân vậy mà cười lên ha hả, sau đó đột nhiên hạ giọng nói, chúng ta làm sao lại để Sa Hải thiếu gia mạo hiểm đâu. Mạc Phi Vũ đã mua chuộc một số người, xuống tay với Lăng Tiêu. Đương nhiên, cái này cũng không tính là gì, tiểu tử kia có lẽ cũng có thể chạy trốn.